Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 738, Thẩm Lãng xuất thủ, giết ngươi như giết chó. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Thanh Long hội đại long thủ, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Vị này là... Đế Ma nhìn Thẩm Lãng một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào Yêu Nguyệt trên thân. Siêu thoát cấp độ, còn không có tẩy lễ. Chẳng lẽ đại long thủ là bồi người đến thu hoạch được thần nguyên, thật là khiến người ta kinh ngạc, cũng không biết, ngươi là ai. Đế Ma nhìn xem Yêu Nguyệt nói. Yêu Nguyệt khuôn mặt tuyệt mỹ, trên người có một cỗ không giống bình thường khí tức. Nhưng là thực lực quá yếu. Đế Ma lông mày không khỏi nhíu một cái. Thẩm Lãng thế nhưng là Thanh Long hội đại long thủ, nhân tiên cấp độ cường giả, càng là lĩnh ngộ nhân tiên chi vực tồn tại, thực lực cường đại, làm sao lại vì một người như vậy, đến đây hộ đạo. Lần này là chúng ta cơ hội giết hắn. Cự Hạt thân ảnh truyền âm nói. Bây giờ không phải tại Thập Nhị Thiên Thần Cung bên ngoài. Lúc ấy bọn hắn có chỗ kiêng kỵ, không có lấy ra át chủ bài. Nhưng là bây giờ Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa đã bắt đầu. Rất nhanh cái này Thập Nhị Thiên Thần Cung, nên sẽ đổi chủ, đến lúc đó, sẽ xuất hiện chủ điện. Bọn hắn cũng nhận được Yêu Bằng Đế Quân gửi tới tin tức. Diệt trừ Thanh Long hội người. Bây giờ gặp được lạc đàn Thẩm Lãng, bọn hắn nhất định phải giết. Huống chi, bên cạnh hắn còn có một cái vướng víu. Yêu Nguyệt giờ phút này chính là Thẩm Lãng vướng víu. Thẩm Lãng, không nghĩ tới ngươi sẽ vì một nữ tử hộ đạo, xem ra nữ tử này thân phận không đơn giản a. Đem nữ tử này đưa cho ta như thế nào, ta bên này còn thiếu một cái phu nhân. Cự Hạt nhìn về phía Thẩm Lãng cao giọng nói. Kỳ thật đây cũng là tìm một cái xuất thủ lấy cớ mà thôi. Thế nhưng là hắn không biết, chính là cái này một cái lấy cớ, dẫn đến hắn hẳn phải chết. Ngươi thật to gan, cũng dám khinh nhờn, phu nhân, đáng chết. Tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, Thẩm Lãng trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ, quát chói tai thanh âm, càng là giống như tiếng sét đánh, thanh âm chấn động hư không. Cái này xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, rất nhiều người đều nghe được cái này quát chói tai thanh âm, cấp tốc hướng nơi này tụ tập. Rất nhanh, lần lượt từng thân ảnh tụ tập ở chỗ này. Kia là yêu ma nhất tộc người cùng hổ sát tôn giả. Đây không phải là Thanh Long hội đại long thủ Thẩm Lãng sao? Bên cạnh hắn nữ tử là ai? Một số người không khỏi mở miệng hỏi. Đúng thế, kia tựa như là Tuyết Vực Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt, cũng là nhân thế gian thiếu chủ phu nhân. Xem ra, cái này Thẩm Lãng, là làm Yêu Nguyệt người hộ đạo. Cái này Yêu Nguyệt thật đúng là thể diện thật lớn. Một số người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhân thế gian thiếu chủ phu nhân, Thanh Long hội đại long thủ Thẩm Lãng, tự thân vì hộ đạo, cái này nhân thế gian cùng Thanh Long hội quan hệ quả nhiên không tầm thường. Đế Ma giờ phút này cũng hiểu biết Yêu Nguyệt thân phận. Nếu nói như vậy, vậy cái này Yêu Nguyệt liền muốn mang về. Đế Ma thầm nghĩ, chỉ là tại hắn nghĩ thời điểm. Thẩm Lãng thân hình nhảy lên xuất hiện ở trong hư không. Trên thân khí tức bộc phát, thân sắc nghiêm túc, trên thân bá khí phun trào. Ngươi vừa mới mở miệng vũ nhục, hôm nay ngươi chết. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Lãng trên thân nhân tiên chi vực phát động, trong nháy mắt bao phủ ba người khác. Về phần kia Cự Hạt, thì không tại nhân tiên chi vực bên trong. Các ngươi dám khiêu khích ta, hẳn là trên người có át chủ bài, có thể ngăn cản ta cái này nhân tiên chi vực. Nhưng là ta không tại nhân tiên chi vực bên trong ra tay với các ngươi, chỉ là vây khốn các ngươi, có lẽ còn là có thể làm được. Liền nhìn các ngươi có thể hay không tại ta giết hắn trước đó, phá vỡ ta nhân tiên chi vực. Thẩm Lãng thanh âm lạnh lùng. Nhân tiên chi vực, lấy vực khốn đi, lấy vực áp lực, tại vực bên trong vô địch. Nhưng là giờ khắc này, Thẩm Lãng lại đem nhân tiên chi vực ngoại dùng, khốn người. Mà chính hắn thì là muốn tự tay giết kia Cự Hạt. Kia Cự Hạt giờ phút này hai mắt tinh hồng, trên thân xuất hiện từng đạo tinh hồng chi sắc. Không có nhân tiên chi vực, ngươi liền muốn giết ta, ngươi làm được sao? Nhân tiên, rất nhiều năm, đều chưa từng ăn qua nhân tiên, không biết đưa ngươi nuốt, thực lực của ta sẽ tăng thêm bao nhiêu. Cự Hạt tự thân thế nhưng là hư thần đại viên mãn cường giả. Thẩm Lãng có nhân tiên chi vực, hắn còn kiêng kỵ. Nhưng là giờ phút này Thẩm Lãng thi triển nhân tiên chi vực vây khốn hắn đồng bạn, không có nhân tiên chi vực, hắn căn bản cũng không kiêng kỵ Thẩm Lãng. Có đúng không? Thẩm Lãng khóe miệng phát ra cười lạnh. Thân hình bước ra một bước. Bước ra trong nháy mắt, Thẩm Lãng toàn thân khí thế tăng vọt, có long trời lở đất, sơn hà vỡ nát chi thế. Kia cự hạt thân hình khổng lồ chấn động. Toàn bộ thân thể như bị trọng chùy đánh trúng, trong lồng ngực khí huyết sôi trào. Cái này, kia to lớn trong con mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ là Thẩm Lãng thân hình lần nữa hướng về phía trước. Giờ khắc này, khí thế của hắn càng thêm, có sơn hà đảo ngược, thiên địa sụp đổ chi thế. Khí thế thật là mạnh. Cái này Thẩm Lãng khí thế quá mạnh. Lúc này, một chút quan chiến võ giả, oa, một tiếng, nhịn không được phun ra một ngụm máu. Sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Thân hình cấp tốc lui lại. Bằng vào khí thế kia, liền ép tới đám người như thế. Như vậy tại Thẩm Lãng trước mặt, yêu ma kia nhất tộc cự hạt, ngay tại tiếp nhận như thế nào áp lực. Giống, trong lòng mọi người nghĩ thời điểm. Kia cự hạt gầm nhẹ, trên thân ma khí bộc phát, ánh mắt trở nên tinh hồng. Hắn muốn xuất thủ, lại không ra tay. Thẩm Lãng uy áp, liền ép tới hắn không cách nào nhúc nhích. Cái này Thẩm Lãng làm sao lại như thế mạnh? Ầm ầm, to lớn cái kìm hướng phía Thẩm Lãng công kích qua. Bành, chỉ là tại cái này to lớn cái kìm hướng phía Thẩm Lãng vỗ tới trong nháy mắt. Thẩm Lãng tiếp tục tiến lên, bàn tay nâng lên, chỉ là vỗ, hư không đánh sơ sát, kia hướng phía hắn công kích mà đến cái kìm, trực tiếp bị hư không khe hở thôn phệ. A, hét thảm một tiếng, tùy theo một đạo màu đen huyết vụ ở trong hư không xuất hiện. Cự hạt ánh mắt dữ tợn, lúc trước xuyên thấu hư không cái càng, bị xoắn nát, bất quá tại ma khí ngưng tụ phía dưới, kia cự hạt cái càng lần nữa lớn. Giết! Cự hạt thân hình chuyển động, toàn bộ thân hình hướng phía Thẩm Lãng mãnh liệt bắn. Tuyệt đối không thể để cho Thẩm Lãng đi xuống, một khi đi xuống, Thẩm Lãng liền sẽ mượn nhờ thiên địa chi thế, tăng thêm hắn tự thân nhân tiên chi lực, tươi sống đem hắn chấn áp mà chết. Như vậy vội vã muốn chết sao? Thẩm Lãng hừ lạnh một tiếng, ầm ầm, tại thời khắc này, trên người hắn khí thế lần nữa điệp ra đến một cái kinh khủng tình trạng. Không gian bốn phía đều bắt đầu vặn vẹo. Ngay tại phóng tới kia cự hạt thân thể tại thời khắc này bị hư không bao phủ. Hư thần đại viên mãn, coi như ta không cần nhân tiên chi lực, y nguyên giết ngươi như giết chó. Thẩm Lãng thân hình khẽ động, giống như xúc địa thành thốn, xuất hiện tại kia to lớn bọ cạp trước mặt. Giờ phút này to lớn bọ cạp, sắc mặt dữ tợn. Nhưng là hắn thân thể bị không gian vặn vẹo áp chế, không thể thoát khỏi khí thế. Đáng chết, đáng chết. Yêu bằng đế quân, yêu bằng đế quân, cứu ta. Cự hạt gầm nhẹ, muốn yêu bằng đế quân cứu hắn. Không ai có thể cứu ngươi. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng. Đúng vào lúc này, hư không xuất hiện một vết nứt, vết rách bên trong một đạo màu đen lông vũ trong nháy mắt xuất hiện. Lông vũ phát ra sáng chói hắc quang. Hắc quang như đao, trùng trùng điệp điệp, như ngày nguyệt hạo hàn, quán thông cổ kim, cầu tiếp hư thực. Có chặt đứt hư không, khai thiên phách địa chi ý. Nhìn thấy đạo này đao quang, Thẩm Lãng trong mắt lướt qua một đạo hào quang sáng tỏ. Yêu bằng đế quân, cũng không thể nào cứu được ngươi. Thẩm Lãng cười lớn một tiếng, thân hình lần nữa bay lên không, đạp chân xuống, đấm ra một quyền. Cùng một thời gian, một đạo không gian bóng ma từ dưới chân mở rộng mà ra, đem kia cự hạt thân thể trực tiếp bao phủ trong đó. Ầm ầm, hắc quang vỡ toang, đao quang phá toái. Mà Thẩm Lãng dưới chân lực lượng rơi vào kia cự hạt phía trên. Bành, cự hạt thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Một chiêu giết hư thần đại viên mãn yêu ma. Dạng này sát phạt, so với lúc trước Thanh Long hội hội trưởng phân thân giết Lục Bắc Huyền còn muốn cho người rung động cùng cường thế. Cũng cho thấy Thanh Long hội đại long thủ cường đại, cùng giai giết ngươi như giết chó. Chương 739, bá đạo yêu bằng đế quân, cường thế Thẩm Lãng. Oanh, ngay một khắc này, lúc trước bị nhân tiên chi vực bao khỏa đế ma ba người thân hình xông ra. Nhưng là xông ra ba người, nhưng không có cảm giác được bất kỳ cự hạt ma khí hơi thở. Cái này, đế ma vừa muốn nói gì? Hư không lại xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Đáng chết! Đáng chết, ngươi đây là tại khiêu khích ta sao? Ta xuất thủ, ngươi lại còn không lưu người. Trầm thấp lạnh lùng thanh âm tại gợn sóng bên trong truyền ra. Yêu bằng đế quân. Đế ma bọn người thần sắc biến đổi, bọn hắn nghe ra nổi giận người, chính là hung thú nhất tộc bằng hoàng cung yêu bằng đế quân. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thẩm Lãng, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì từ kia tức giận bên trong, có thể biết được vừa mới Thẩm Lãng tại yêu bằng đế quân can thiệp hạ giết cự hạt ma. Hô! Hư không bên trong xé rách một đạo hắc ám vết rách. Yêu bằng đế quân thân hình xuất hiện, lực lượng mạnh mẽ, để phía sau hắn không gian hình thành lỗ đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Lãng. Oanh! Trên thân bộc phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh khủng uy năng. Phối hợp sau lưng kia hư không hắc động, tất cả mọi người cảm giác được. Giờ phút này thiên địa tựa như là một cái tuyệt thế ma uyên được mở ra, muốn thôn vệ cả phiến thiên địa. Đó là ai? Thật là khủng khiếp uy năng. Quan chiến đám người giờ phút này bị kinh trụ, toàn thân đều đang bốc lên mồ hôi lạnh. So với lúc trước Thẩm Lãng một kích chém giết một tôn hư thần đại viên mãn yêu ma khí thức còn để cho người ta kinh hãi. Có lẽ là bởi vì lúc trước Thẩm Lãng nhằm vào chỉ là kia cự hạt yêu ma, mà không phải bọn hắn. Mà lần này thì là tất cả mọi người tại đối mặt yêu bằng đế quân phẫn nộ cùng sát ý. Rất nhiều người đều kinh dị, thân thể không tự chủ được run rẩy, bị dạng này khí tức bao phủ, để cho người ta một chút cùng tận thế hủy diệt liên tưởng đến cùng một chỗ, làm người ta sợ hãi. Đây là hung thú nhất tộc bằng hoàng cung yêu bằng đế quân, hắn làm sao lại xuất hiện tại cái này thập nhị thiên thần cung cấm địa. Một số người nhận ra yêu bằng đế quân, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía hư không bên trong Thẩm Lãng. Giờ phút này hư không tại cỗ lực lượng này phía dưới, tựa như là một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, có thể tùy tiện bị đập vỡ vụn. Chỉ là đối mặt yêu bằng đế quân Thẩm Lãng trên thân thì là khí thức bình thản, áo trắng tung bay, phong thái tuyệt thế. Hắn độc lập với hư không ở giữa, không gian xung quanh ba động, căn bản là không cách nào ảnh hưởng hắn. Thẩm Lãng mặc dù đứng ở nơi đó, nhưng là cho người cảm giác lại giống như là cách một phiến thiên địa, vô tận xa xôi. Nhân tiên chi vực. Tại thời khắc này, Thẩm Lãng lần nữa phát động nhân tiên chi vực. Ầm ầm. Những cái kia xung kích Thẩm Lãng lực lượng, toàn bộ xông vào đến hư không bên trong, trong chốc lát đã mất đi bóng dáng, căn bản là không có đánh tới Thẩm Lãng một sợi lông. Nhân tiên chi vực. Thanh Long hội đại long thủ Thẩm Lãng. Yêu bằng đế quân thu nạp sau lưng khí tức, xem kỹ nhìn về phía Thẩm Lãng. Yêu bằng đế quân, Thẩm Lãng ngược lại là sắc mặt bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong hình thành hoàn toàn yên tĩnh. Vừa mới bản tọa, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy? Các ngươi Thanh Long hội là muốn cùng ta yêu ma cùng hung thú nhất tộc là địch. Yêu bằng đế quân lần nữa đem vừa mới lại nói một lần, đồng thời còn mang lên yêu ma cùng hung thú nhất tộc. Đây là tại lấy hai tộc ép Thẩm Lãng. Một giới hung thú cũng dám uy hiếp ta, ngươi muốn báo thù. Chúng ta có thể một trận chiến. Thẩm Lãng hừ lạnh một tiếng, hai con người bên trong mãnh liệt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Trên thân khí tức tràn ngập. Rất khó, vừa chạm vào liền động thủ tư thế. Đối với yêu bằng đế quân uy hiếp chẳng thèm ngó tới. Yêu bằng đế quân trong đôi mắt hồng quang lấp lóe. Ánh mắt cũng biến thành hung hăng, vô tận sát ý từ trên thân bộc phát, giống như tinh hà chút xuống. Hắn không nghĩ tới cái này Thẩm Lãng. Vậy mà không bị đến hắn một chút xíu uy hiếp. Xem ra bản tọa hung uy, tại các ngươi nhân tộc đã đánh mất uy nghiêm. Ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi câu nói này, muốn chết bao nhiêu người tộc sao? Yêu bằng đế quân nhìn xem Thẩm Lãng, khóe miệng bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Nhân tộc, cực kỳ cường đại nhân tộc, đều có một loại lòng thương hại. Loại này lòng thương hại, chính là bọn hắn lớn nhất lỗ thủng. Vậy ngươi biết, ngươi dạng này, sẽ chết nhiều ít yêu ma cùng hung thú sao? Thẩm Lãng ngữ khí y nguyên bình tĩnh, nhưng là trong lời nói kia cỗ sát phạt lại bày ra. Tranh đấu luôn có tổn thương, người phương giết ta, bên ta giết ngươi. Hắn dám tùy ý giết chóc nhân tộc, như vậy hắn cũng không để ý tùy ý giết chóc yêu ma cùng hung thú. Nghe được Thẩm Lãng, cũng cảm giác được đối phương nội tâm bình tĩnh, yêu bằng đế quân đôi mắt hơi đổi. Đáng chết, cái này nhân tộc cường giả tâm tính không tầm thường a. Thanh Long hội nhất định phải diệt trừ. Yêu bằng đế quân trong lòng dâng lên nồng đậm sát ý. Mặc dù lúc trước chỉ là tức giận, nhưng là giờ phút này hắn lại cảm nhận được nguy cơ, cho nên muốn Thẩm Lãng chết. Yêu bằng huyết vực. Sát ý cùng một chỗ, yêu bằng đế quân liền động thủ, tại bên cạnh hắn hiện ra một cỗ kinh khủng huyết sắc luyện ngục. Luyện ngục bên trong, một tòa cự đại yêu bằng lơ lửng ở trong đó. Trấn áp huyết sắc luyện ngục thương khung. Hô! Kia to lớn yêu bằng đôi mắt đột nhiên hồng quang lấp lóe, hai đạo kinh khủng huyết sắc quang mang hướng về Thẩm Lãng đánh tới. Mà giờ khắc này, thân hình hắn khẽ động, hai tay thì là hướng phía Thẩm Lãng đánh ra. Kinh khủng huyết sắc luyện ngục cùng Thẩm Lãng nhân tiên chi vực va chạm. Hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt cũng bắt đầu tan rã. Giống, mà cái này hai cỗ lực lượng va chạm, tan rã trong nháy mắt. Kia yêu bằng đế quân, sau lưng xuất hiện một đạo kinh khủng côn bằng hư ảnh bên trong truyền ra kinh thiên động địa tiếng giống. Cái này tiếng giống, cổ lão nặng nề, cực kỳ bá đạo. Côn bằng, Thẩm Lãng thần sắc biến đổi, thân hình khẽ động. Người có nhân tiên chi vực, thì tính sao, không quá hoàn chỉnh nhân tiên chi vực, chỉ có thể cùng ta huyết sắc luyện ngục đối kháng. Nhưng là ta yêu bằng đế quân, thân có côn bằng huyết mạch, là ngươi có thể so với sao? Yêu bằng đế quân sắc mặt dữ tợn. Trên người ma khí không ngừng tuôn ra, cùng sau lưng cái kia đạo côn bằng hư ảnh dung hợp. Hư không bên trong, dần dần rõ ràng côn bằng hư ảnh, phóng thích ra cực đoan lực lượng cuồng bạo ba động. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu bằng trong mắt đế quân hàn mang chớp động, không có chút gì do dự, bàn tay kết ấn. Côn bằng hư ảnh hướng phía Thẩm Lãng miệng lớn khẽ hấp. Vòng xoáy khổng lồ ở trong hư không xuất hiện, cường đại hấp lực tại vòng xoáy bên trong xuất hiện tuôn hướng Thẩm Lãng. Oanh! Thẩm Lãng chung quanh hư không tại cái này côn bằng hư ảnh hấp lực phía dưới, trong nháy mắt hình thành hai đạo vòng xoáy trống rỗng. Trống rỗng bên trong, hỗn loạn hư không năng lượng phun trào. Trong lúc nhất thời Thẩm Lãng lâm vào tuyệt đối trong nguy cơ. Thật mạnh! Một số người nhìn thấy tình huống này, thần sắc kinh hãi. Thẩm Lãng nhân tiên chi vực bị đối kháng, nhưng là bây giờ yêu bằng đế quân kia côn bằng hư ảnh lại áp chế Thẩm Lãng. Hiện tại tiến ngươi lên đường. Yêu bằng đế quân bàn chân giẫm một cái hư không, thân ảnh lại là giống như quỷ mị xuất hiện tại Thẩm Lãng phía trước, ngón tay lăng không điểm ra, từng đạo hắc sắc ma khí trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một thanh vô cùng sắc bén trường kiếm. Xé rách hư không, hung hăng đối Thẩm Lãng mi tâm điểm tới. Giết ta, hiện tại có kết luận, ngươi còn sớm một chút, ngươi cái này côn bằng hư ảnh tựa như áp chế ta, ngươi làm được sao? Thanh long chi thân. Thẩm Lãng bàn chân cũng là trùng điệp đạp mạnh, thanh tịnh mà cổ lão tiếng long ngâm, từ thể nội du dương truyền ra. Kinh khủng chân nguyên chi lực, tại sau lưng tụ tập, cấp tốc hóa thành một đạo ngàn trượng cự long thân ảnh. Chương 740, thanh long huyết mạch, bằng hoàng quyền trượng, vạn tiên đảo. Giống, giống. Kia thanh long thân ảnh xuất hiện, bốc lên gào thét, tản mát ra cuồn cuộn uy áp, đánh sơ xác chung quanh hư không hắc động, sau đó ngũ trảo tản mát ra lăng lệ quang mang, chấn vỡ kia đâm tới trường kiếm, xé rách hư không hướng phía kia côn bằng hư ảnh mà đi. Xuất thủ yêu bằng đế quân nhìn thấy Thẩm Lãng sau lưng thanh long hư ảnh, trong đôi mắt hiện lên chấn kinh chi sắc. Thanh long huyết mạch, ngươi lại có thanh long huyết mạch. Giờ khắc này, người quan chiến cũng là tâm thần chấn kinh. Lúc đầu coi là cái này yêu bằng đế quân tế ra côn bằng hư ảnh, liền có thể cầm xuống Thẩm Lãng. Thế nhưng là Thẩm Lãng nhưng cũng cho thấy thanh long huyết mạch. Giống. Kinh thiên long ngâm truyền vang ra, cổ lão mà nặng nề long tộc uy áp giữa thiên địa truyền vang, hiển nhiên cực dễ dàng làm cho người ghé mắt. Một cái là thân ảnh, một cái là hư ảnh. Yêu bằng đế quân vì cái gì được xưng là yêu bằng đế quân, mà không phải côn bằng đế quân, kia là có nguyên nhân. Huyết mạch của hắn không phải rất thuần, chỉ có thể hiển hóa ra côn bằng hư ảnh. Giờ phút này, rất thuần chính long tộc uy áp, thanh long huyết mạch, cái này thanh long hội đến cùng là đến từ phương nào thế lực. Chỗ tối, lúc trước xuất hiện thiên nguyên thánh chủ nhìn xem kia tản mát ra cuồn cuộn long uy Thẩm Lãng, ánh mắt có chút ngưng tụ. Có thể kích phát huyết mạch nhân tộc, đều có thái cổ tinh vực thời kỳ huyết thống, chẳng lẽ cái này kỷ nguyên, những cái kia bị khu trục người quay trở về. Bọn hắn muốn làm gì? Thiên nguyên thánh chủ trong miệng trầm ngâm. Yêu bằng đế quân, ngươi thế nhưng là từ cận cổ thời kỳ liền tồn tại, không biết có thể hay không cầm xuống cái này Thẩm Lãng. Coi như bắt không được, ngươi cũng hẳn là có thể làm cho hắn hiện ra càng nhiều át chủ bài đi. Oanh, ngay một khắc này, yêu bằng đế quân bàn tay kết ấn, kia côn bằng hư ảnh hướng phía thanh long và đập tới. Tại cái này va chạm quá trình bên trong, yêu bằng đế quân bước chân đạp một cái hư không, xuất hiện tại Thẩm Lãng trước mặt, đấm ra một quyền. Kinh khủng hắc sắc ma khí tại trên nắm tay ngưng tụ, giống như đạn pháo hướng phía Thẩm Lãng quét sạch mà đi. Bạch! Thẩm Lãng thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại, tránh né yêu bằng đế quân một quyền này. Oanh! Mang theo hình nhanh lùi lại tránh né sát na, Thẩm Lãng cũng là lập tức triển khai thế công, kiếm quang trong tay lóe lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trên thân kiếm lôi quang trào lên mà động. Oanh! Trường kiếm chém ra. Đạo đạo kiếm ảnh hiển hiện, phô thiên cái địa đối kia yêu bằng đế quân bao phủ tới. Điêu trùng tiểu kỹ. Yêu bằng đế quân cười lạnh thành tiếng, chỉ thấy bàn tay xoay tròn, hắc sắc ma khí hướng phía kia rơi xuống kiếm ảnh mà đi, đều đem nó ngăn cản. Bành! Mà liền tại giờ khắc này, côn bằng hư ảnh cùng thanh long thân ảnh đụng vào nhau, hư không chấn động. Hai người thân thể cũng bị cái này chấn động hư không quét sạch, thân hình cấp tốc lui lại. Bằng hoàng quyền trưởng, hô! Giờ khắc này, yêu bằng đế quân bàn tay xuất hiện một quyền trưởng. Quyền trưởng phía trên, điêu khắc côn bằng pho tượng, vừa xuất hiện, chung quanh chấn động hư không toàn bộ dừng lại. Sau đó quyền trưởng tràn vào không trung, những cái kia chấn động hư không năng lượng trong nháy mắt tại quyền trưởng phía trên tụ tập. Ầm ầm, quyền trưởng năng lượng càng tụ càng nhiều. Bằng hoàng quyền trưởng phía trên, cũng là quang mang tán động. Nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không ta cái này bằng hoàng quyền trưởng. Yêu bằng đế quân thần sắc dữ tợn, bàn tay kết ấn, chuẩn bị chỉ huy kia bằng hoàng quyền trưởng oanh kích Thẩm Lãng. Hừ, chẳng lẽ liền ngươi có bảo vật sao? Vạn tiên đảo. Thẩm Lãng khẽ quát một tiếng, hắn đạt được đồ vật, thế nhưng là trung cổ thời kỳ vạn tiên đảo, mặc dù không trọn vẹn, nhưng lại đồng dạng cường đại. Vừa xuất hiện, cổ lão mênh mông khí tức tản mát ra. Giữa thiên địa giống như cũng một chút yên lặng một nửa. Một cỗ kinh khủng ý chí tại kia hòn đảo bên trong phát ra. Vạn tiên đảo có thể có vạn tiên hai chữ, có thể thấy được cái này vạn tiên đảo ngay lúc đó cường thịnh. Vạn tiên đảo một chỗ, trực tiếp áp chế kia bằng hoàng quyền trượng, vô tận ý niệm tuôn ra, hướng phía kia bằng hoàng quyền trượng bên trong quét sạch. Phốc phốc. Những cái kia ý chí hướng phía côn bằng quyền trượng bạo dũng thời điểm, yêu bằng đế quân không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Cái này. Hắn vội vàng bàn tay kết ấn, muốn thu hồi bằng hoàng quyền trượng. Nhưng là giờ khắc này, Thẩm Lãng thân hình lại khẽ động, kiếm quang trong tay lướt ầm ầm ra, sắc bén chi khí, cắt chém không gian, thẳng đến yêu bằng đế quân cổ họng mà đi. Ngươi! Yêu bằng đế quân chỉ có thể từ bỏ kết ấn, bàn tay thành quyền, đấm ra một quyền, hướng phía kia kiếm quang mà đi. Chỉ là kia kiếm quang lại đột nhiên chếch đi mà đi. Sau đó xuất hiện tại yêu bằng đế quân trên đỉnh đầu. Kiếm khí trời trận, Thẩm Lãng trong miệng quát khẽ. Ầm ầm, kiếm khí bạo xuất, hóa thành kiếm trận, đem yêu bằng đế quân giam ở trong đó. Đáng chết, thấy thế yêu bằng đế quân ánh mắt ngưng tụ. Thẩm Lãng một chiêu này, không phải ra tay với hắn, mà là muốn vây khốn hắn. Vây khốn hắn, vậy mình lúc trước tế ra bằng hoàng quyền trượng, liền nguy hiểm. Ầm ầm, giờ khắc này. Thẩm Lãng bàn tay kết ấn, thể nội chân nguyên điên cuồng tràn vào kia vạn tiên đảo. Phát ra hào quang óng ánh vạn tiên đảo trực tiếp bao phủ hướng bằng hoàng quyền trượng. Bành! Hai cỗ lực lượng khổng lồ chạm vào nhau. Kia bằng hoàng quyền trượng phía trên khí tức tán loạn, tại cái này tán loạn trong nháy mắt vô tận ý chí dung nhập trong đó, đem nó khống chế. Tại khống chế trong nháy mắt, kia bằng hoàng quyền trượng, vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách. Ầm ầm! Một đầu to lớn côn bằng thân ảnh xuất hiện, phát ra gào thét thanh âm, ở trong hư không đong đưa, nhưng là kia vạn tiên đảo bên trên bạo phát đi ra hào quang óng ánh, đem kia côn bằng thân ảnh bao phủ. A, à, kia côn bằng thân ảnh phát ra tiếng kêu thảm. Ở trong hư không kịch liệt lắc lư, cùng kia vạn tiên đảo đối kháng. Đáng chết, ba người các ngươi cùng ta đồng loạt ra tay. Yêu bằng đế quân đối đế ma ba người hét lớn. Hắn cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng, tiếp tục như vậy, kia vạn tiên đảo liền sẽ đem hắn bằng hoàng quyền trượng thôn phệ. Đến lúc đó đối bọn hắn tới nói chính là một trận tai nạn. Nhất định phải ngăn cản. Trên người hắn huyết sắc luyện ngục hướng phía kia vạn tiên đảo bao phủ tới, hắn phải dùng huyết sắc luyện ngục ngăn cản vạn tiên đảo thôn phệ. Tự thân thì là hướng phía Thẩm Lãng mà đi. Đế ma ba người giờ phút này nghe được yêu bằng đế quân, ánh mắt cũng là ngưng tụ. Đế ma dẫn đầu xông ra. Bọn hắn đã cùng Thanh Long hội kết thù. Thẩm Lãng đối phó xong yêu bằng đế quân, khẳng định cũng sẽ ra tay với bọn họ. Cho nên giờ phút này bọn hắn nhất định phải trợ giúp Yêu Bằng Đế Quân, đồng loạt ra tay đối phó Thẩm Lãng, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Trường thương phía trên tản mát ra đen nhánh ma khí, xuyên thủng hư không, hướng phía Thẩm Lãng mà đi. Một người khác, cũng là trên thân huyết sát chi khí tràn ngập, bàn tay thành chảo, hướng phía Thẩm Lãng mà đi. Về phần kia Thiên Phật Lôi Tháp Hổ Sát Tôn Giả, thì là ánh mắt biến đổi, thân hình cấp tốc lui lại, bỏ chạy rời đi. Mặc dù đã cùng Thanh Long Hội là địch, nhưng là ở thời điểm này, trợ giúp yêu ma cùng hung thú đối phó nhân tộc Thanh Long Hội, sẽ cho Thiên Phật Lôi Tháp mang đến một chút ảnh hưởng. Đương nhiên những này ảnh hưởng ngoại trừ, còn có hắn đối Thẩm Lãng thực lực quá mức kinh hãi. Sợ mình gặp nguy hiểm. Đáng chết. Nhìn thấy Hổ Sát Tôn Giả thoát đi, xuất thủ sắc mặt hai người âm trầm, nhưng là trong tay động tác cũng không dừng lại dừng. Nhân tiên chi vực, oanh. Ngay tại hai người công kích hạ xuống xong, Thẩm Lãng mở ra nhân tiên chi vực. Lực lượng kinh khủng đụng vào nhân tiên chi vực bên trên, nhân tiên chi vực xuất hiện lắc lư. Tốt, cứ như vậy đánh, phá vỡ hắn nhân tiên chi vực. Ta đến đánh chết cái này Thẩm Lãng. Yêu Bằng Đế Quân gầm nhẹ. Chương 741, chiến bại Yêu Bằng Đế Quân, trung cổ thời kỳ thế lực. Chỉ là tại thời khắc này, Thẩm Lãng đột nhiên xé rách nhân tiên chi vực, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại kia đế ma trước mặt, bàn tay đột nhiên vỗ, trực tiếp đập vào đối phương trường thương phía trên. Lực lượng kinh khủng trong chốc lát đem trên thân thương bộc phát lực lượng chấn vỡ. Đồng thời kinh khủng lực phản chấn, để đế ma thân thể bị chấn động đến lui lại mấy chục bước, để đế ma trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, động tác vậy mà dừng lại một chút. Mà giờ khắc này, hắn lấn người xuất hiện tại một người khác trước mặt, bàn tay nâng lên, đấm ra một quyền. Tốc độ cực nhanh, bành, nắm đấm trực tiếp đánh vào người kia thân thể bên trên. Lập tức đối phương thân thể bị đánh chia năm xẻ bảy, hóa thành một cái biển máu, băng tán ở trong hư không. Một kích lại giết một người sau. Thẩm Lãng thân hình lăng không, khí tức quanh người giống như đạt đến đỉnh điểm. Áo trắng phần phật, anh tư vĩ ngạn, trên thân khí thế vô song, cho thấy tuyệt đại phong phạm cao thủ cùng bá đạo. Cái này, thật mạnh, cái này Thẩm Lãng quá mạnh, Thanh Long Hội đại long thủ, thật sự là bá đạo. Một số người nhìn thấy thời khắc này Thẩm Lãng vô cùng kinh hãi. Oanh! Kia Yêu Bằng Đế Quân bạo sông, tại sông ra sát na, thần hồn bạo dũng mà ra, hóa thành vô tận hắc hải, sôi trào mãnh liệt mà đến, không gì so sánh nổi đáng sợ thần hồn công kích Thẩm Lãng. Một bên khác trên cánh tay xuất hiện đen nhánh lân giáp, sắc bén đầu ngón tay xuất hiện, dữ tợn kinh khủng, hướng phía Thẩm Lãng đầu lâu bắt tới. Ngay một khắc này, Thẩm Lãng thân thể bên trên kim quang sáng chói, bàn tay đánh ra, lấy nhục thân ngạnh kháng kia mãnh liệt mà đến thần hồn chi lực xung kích. Bành! Thần hồn chi lực còn chưa tới Thẩm Lãng trước mặt, liền bị một chưởng này đập thành bột mịn. Mà hậu thân hình càng là bạo trùng mà ra, hướng kia Yêu Bằng Đế Quân oanh kích mà đi. Đáng chết, đế ma ngươi xuất thủ a. Ngươi phệ hồn thiên thương, chẳng lẽ không có một chút tác dụng nào sao? Đang cùng Thẩm Lãng kịch liệt trong đụng chạm, Yêu Bằng Đế Quân gầm nhẹ. Bành, bành, bành. Hai người kịch liệt va chạm, hư không bên trong năng lượng tứ ngược, mà kia đế ma ánh mắt bên trong hàn mang lấp lóe, trường thương trong tay hiển hiện, nhưng lại không có trước tiên xông đi lên, mà là hai tay kết ấn, mở ra toàn diện khởi động trong tay phệ hồn thiên thương. Kinh khủng âm hồn tại trường thương phía trên hiển hiện. Cái này âm hồn bên trong phát ra một cỗ vô tận oán niệm. Hô! Ngay tại hắn bắt lấy thời gian, chuẩn bị tế ra cái này phệ hồn thiên thương thời điểm. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Thanh Long Hội ở chỗ này không có người sao? Lý Tầm Hoan thân ảnh phiêu nhiên hiện thân. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đế ma. Kia là Thanh Long Hội nhị long thủ Lý Tầm Hoan, cũng là một nhân tiên. Thấy cảnh này, một số người trong lòng lộ ra hưng phấn. Bất kể như thế nào, nơi này là nhân tộc khu vực trung tâm một trong. Yêu ma cùng hung thú hoành hành, đối nhân tộc xuất thủ, nhân tộc cường thế, bọn hắn đương nhiên hưng phấn. Oanh! Đế ma trong tay phệ hồn trường thương tế ra. Vô biên âm hồn hướng phía Lý Tầm Hoan bao phủ tới. Chỉ là từng đạo đao quang thoáng hiện, giữa thiên địa vô tận đao mang, phóng tới kia vô tận oan hồn. Trong đó một đạo đao quang thì là đính tại kia phệ hồn trường thương phía trên. Bành! Đao quang vỡ vụn, đem chung quanh hư không bao khỏa. Một kích không có tay đế mà ánh mắt biến đổi, thân hình cấp tốc lui lại, Lý Tầm Hoan xuất hiện, bọn hắn ưu thế không tại, bây giờ nhất định phải thoát đi. Quay người xé rách hư không. Chỉ là tại hắn xé rách hư không thời điểm. Hư không trước đó, Lý Tầm Hoan thân ảnh hiển hiện. Trong tay phi đao trực tiếp điểm ra, đưa vào kia xé rách hư không đế ma trong cổ họng. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Yết hầu bị phi đao xuyên thủng đế ma biến sắc. Hư không biến hóa, hòa vào hư không. Đây chính là thu hoạch được hư vô chi tâm Lý Tầm Hoan chỗ kinh khủng. Đối đầu ta, không nên đào tẩu, trốn, ngươi liền giết cho ta cơ hội của ngươi. Mà ta chưa hề cũng sẽ không đánh mất cơ hội như vậy. Lý Tầm Hoan bàn tay dò xét lên, hướng thẳng đến đối phương đầu chộp tới, lực lượng kinh khủng tràn vào đến đối phương trong thần hồn, phá hủy đối phương thần hồn. A, à, đế ma phát ra thê thảm tiếng kêu. Chỉ là thanh âm này không có tiếp tục bao lâu, kia đế ma ánh mắt trở nên trống rỗng. Lý Tầm Hoan đem nó thi thể thu vào. Hư thần đại viên mãn yêu ma thân thể, vẫn còn có chút dùng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cùng Thẩm Lãng giao thủ yêu bằng đế quân, bây giờ bị áp chế, thân thể cũng bắt đầu dần dần biến hóa, trên thân lân giáp xuất hiện. Bị áp chế muốn biến hóa thành bản thể, mà lúc này cũng cảm giác được đế ma bị giết cùng Lý Tầm Hoan quỷ dị. Yêu bằng đế quân trong lòng hàn ý hiện lên. Ầm ầm, ngay một khắc này, Vạn Tiên Đảo bên trên sáng chói thần quang đem kia côn bằng bao trùm, thôn phệ. Thôn phệ sát na. Cùng Thẩm Lãng giao thủ yêu bằng đế quân trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến, gầm nhẹ một tiếng, đẩy lui Thẩm Lãng. Ánh mắt nhìn về phía Vạn Tiên Đảo phương hướng. Giờ phút này kia bằng hoàng quyền trượng đã hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. A, à, yêu bằng đế quân gầm nhẹ. Suy. Lúc này một đạo đao quang hướng phía yêu bằng đế quân mi tâm mà đi. Lan đi. Kia che kín lân giáp cánh tay, trực tiếp chụp về phía kia phi đao. Bành, phi đao bị chấn nát. Mà tại phi đao chấn vỡ sát na, thân hình hắn biến đổi, thân thể trong nháy mắt trốn vào hư không chấp động, trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Lãng, Thanh Long hội, thù này, ta tất báo. Hư không bên trong lưu lại yêu bằng đế quân thanh âm. Mà giờ khắc này, Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan đều không có truy kích. Bởi vì đối phương thoát đi tốc độ rất nhanh, bọn hắn đã cảm giác không đến đối phương. Huống chi Thẩm Lãng vừa mới tế ra Vạn Tiên Đảo luyện hóa kia bằng hoàng quyền trượng, cũng hao phí không cẩn thận lực, cũng cần thu hồi Vạn Tiên Đảo rèn luyện. Về phần Lý Tầm Hoan, hắn thực lực bản thân cùng yêu bằng đế quân còn có một số chênh lệch. Một mình tiến đến tìm kia yêu bằng đế quân, vẫn tồn tại một chút nguy hiểm. Lý Tầm Hoan mặc dù có thể hòa vào hư vô, nhưng là tại đối phương huyết sắc luyện ngục dưới, không có cơ hội. Trừ phi Lý Tầm Hoan trước phá đối phương huyết sắc luyện ngục. Dạng này, liền kết thúc. Thấy cảnh này, người quan chiến, thần sắc kinh hãi. Trận chiến đấu này là yêu ma nhất tộc gây nên, thế nhưng là cuối cùng lại bị giết đến chỉ có kia yêu bằng đế quân thoát đi. Cường thế xuất hiện, bị vô tình đánh mặt thoát đi. Lần này kia yêu bằng đế quân mặt đều bị ném lấy hết. Lần này, tại cái này 12 bên trong thiên thần cung, yêu ma cùng hung thú, chỉ có thể thành thật một chút. Bằng không, sợ rằng sẽ bị vây giết hầu như không còn. Hô! Thẩm Lãng thu hồi Vạn Tiên Đảo, cùng Lý Tầm Hoan đồng thời rơi xuống đất. Gặp qua yêu nguyệt phu nhân. Lý Tầm Hoan hướng phía yêu nguyệt có chút hành lễ. Chỗ tối hư không? Thiên Nguyên Thánh Chủ nhìn xem Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan, chau mày. Yêu bằng đế quân, ngươi thật đúng là không may a, lần này vậy mà tổn thất bằng hoàng quyền trượng. Bất quá ngươi cũng xem thời cơ nhanh, bằng không, người hôm nay khả năng vẫn lạc tại nơi này. Thanh Long hội, Thẩm Lãng, Vạn Tiên Đảo, trung cổ thời kỳ Vạn Tiên Đảo, đây chính là lúc ấy quái vật khổng lồ, xem ra phải cẩn thận, cái này Thanh Long hội. Còn có kia yêu nguyệt, nàng là kia nhân thế gian thiếu chủ phu nhân. Lý Tầm Hoan cùng Thẩm Lãng đều đối với người này rất là cung kính. Chẳng lẽ nhân thế gian người thiếu chủ kia, thân phận không tầm thường. Thiên Nguyên Thánh Chủ bắt đầu nhớ lại tại tuyết vực nhân thế gian. Nhân thế gian nghe đồn một đế đang chủ trì, nhưng là thông qua hiện tại đến xem, kia một đế không phải nhân thế gian chi chủ. Xem ra, ta vẫn còn muốn gặp một lần các ngươi. Thiên Nguyên Thánh Chủ lời còn chưa dứt, thân ảnh biến mất ở trong hư không. Chương 742, Hắc Ám Thánh Nữ, Hắc Ám Huyết Mạch, Thái Cổ Chiến Thần Cung truyền thừa. Tại cái này cách đó không xa, Hắc Ám Thánh Điện thánh nữ, một đôi tròng mắt nhìn xem rời đi Thẩm Lãng bọn người, chau mày. Tại bên cạnh của nàng thì là Vạn Tà Thần Cung thần nữ Viên Tử Vi. Tử Vi tỷ tỷ, Thanh Long hội hai đại long thủ hộ vệ kia yêu nguyệt, ngươi nói kia chân thần chi trùng, có phải hay không đã là kia yêu nguyệt vật trong túi đi? Hắc Ám Thánh Nữ nhìn xem Viên Tử Vi nói. Chân thần chi trùng cũng không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là Thập Nhị Thiên Thần Cung truyền thừa, Thái Cổ Chiến Thần Cung đệ tử thân phận, đó mới là trọng yếu nhất. Viên Tử Vi thần sắc bình tĩnh nói. Tỷ tỷ, thật đúng là chí hướng rộng lớn a, đạt được chân thần chi trùng, thế nhưng là nhất định có thể bước vào chân thần, tiểu muội tới mục đích chính là kia chân thần chi trùng. Hắc Ám Thánh Nữ mở miệng nói. Muội muội, thiên phú của ngươi thế nhưng là Hắc Ám Thánh Điện từ trước tới nay đệ nhất nhân, thiên phú mạnh, còn có được Hắc Ám huyết mạch, ta cũng không tin tưởng ngươi chỉ là vì chân thần chi trùng. Thập Nhị Thiên Thần Cung vị kia vẫn là cung chủ chính là Chiến Thần Cung vì ta một mạch chiến bách tinh, là cái chiến đấu tên điên, hắn chân thần chi trùng, nếu như ngươi dung hợp, chỉ sợ ngươi chỉ có thể bước vào chân thần. Chẳng lẽ muội muội muốn một con đợi tại cái này nguyên thế giới, không muốn ra ngoài đi một chút không? Viên Tử Vi nhìn xem Hắc Ám Thánh Nữ tử nói. Không nghĩ tới tỷ tỷ vẫn còn biết ta có được Hắc Ám huyết mạch. Xem ra tỷ tỷ đối ta Hắc Ám Thánh Điện hiểu rất rõ a, không biết tỷ tỷ có phải hay không đối cái này Thanh Long hội cũng biết. Hắc Ám Thánh Nữ mi tâm hơi động một chút nói. Cái này Thanh Long hội thật đúng là không có tra ra cái gì. Bất quá cái này Thanh Long hội đại long thủ tế ra Vạn Tiên Đảo, thế nhưng là bất phàm, đây chính là trung cổ thời kỳ khổng lồ nhất thế lực một trong. Cái thế lực này rất là kinh khủng, ở trung cổ thời kỳ, lấy tiên cùng thần chống lại. Đây cũng là vì cái gì đến cận cổ thời kỳ tiên đạo hoành hành nguyên nhân. Ngươi nói ngay cả dạng này truyền nhân đều xuất hiện, có phải hay không một chút cổ lão thế lực từ trong bố cục hiện thân đâu? Viên Tử Vi trầm giọng nói. Kia yêu nguyệt không phải nhân thế gian thiếu chủ phu nhân sao? Chẳng lẽ cái này nhân thế gian cũng là trung cổ thời kỳ thế lực, chỉ là bây giờ đổi tên mà thôi? Hắc Ám Thánh Nữ trầm giọng nói. Có lẽ là đi. Cái này kỷ nguyên vốn là Phật môn hưng thịnh, nhưng là khởi nguyên thần triều sớm xuất hiện, về sau Thanh Long hội, nhân thế gian chờ bộc phát ra, bây giờ đã nhìn không thấu. Viên Tử Vi trầm giọng nói. Đi thôi. Chúng ta vẫn là đi thứ nhất chuột cung, kia là chỗ mấu chốt nhất. Đối kháng chính diện, chúng ta không đối kháng được, bất quá cái này Thập Nhị Thiên Thần Cung chi chủ năm đó chính là chân thần tồn tại. Truyền thừa thí luyện, chỉ là nhằm vào siêu thoát cấp độ, chỉ có đó mới là cơ hội của chúng ta. Hắc Ám Thánh Nữ nói xong quay người mang người rời đi. Ngay tại Hắc Ám Thánh Nữ bọn hắn rời đi thời điểm, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Viên Tử Vi. Thần nữ, thần cung bên kia truyền đến đại chấp sự thủ dụ, đại phu nhân muội muội chết tại chỗ này cấm địa bên trong, để chúng ta điều tra, cho đại phu nhân muội muội báo thù. Nếu như điều tra không ra, đại phu nhân sẽ đích thân đến đây nơi này. Thân ảnh mở miệng nói. Cái gì, ngươi nói Tần Sương cuối mùa nàng chết ở chỗ này. Nàng vì sao lại tới đây? Viên Tử Vi thần sắc khẽ giật mình mà hỏi. Cái này thuộc hạ không biết, chỉ là đại chấp sự truyền đến tin tức. Sương cuối mùa tiểu thư, cùng Đỗ Huy đại nhân cùng một chỗ đến đây. Cụ thể vì sao đến đây, đại chấp sự bên kia cũng không rõ ràng. Người vừa tới lên tiếng nói. Bây giờ cái này Thập Nhị Thiên Thần Cung thế lực, cường giả vô cùng phức tạp. Tùy tiện một người đều có thể giết nàng, ta như thế nào cha? Đây không phải muốn lâm vào trong nguy cơ sao? Kia Đỗ Huy đâu, hắn chết không có. Viên Tử Vi mở miệng nói. Đỗ Huy không chết. Đại chấp sự để chúng ta tìm được trước Đỗ Huy, liên hệ Đỗ Huy, liền có thể biết là ai giết Sương cuối mùa cô nương. Nếu như địch nhân thực lực cường đại, thần nữ bên này không địch nổi lời nói, có thể liên hệ đại chấp sự. Người tới tiếp tục nói. Bây giờ cái này Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm chế biến mất, hẳn là có thể liên hệ với Đỗ Huy, chẳng lẽ đại chấp sự không liên lạc được Đỗ Huy? Giờ khắc này, Viên Tử Vi khẽ chau mày nói. Liên lạc không được. Người tới nói, đáng chết, đó chính là nói, hắn khả năng ở vào một chỗ trong cấm chế. Toàn lực thẩm tra Đỗ Huy hạ lạc, chỉ cần tìm được hắn, lập tức cáo chi tại ta. Chẳng qua hiện nay 12 cung, chỉ còn lại 4 cung, mặc kệ tìm không tìm được Đỗ Huy, tại cuối cùng một cung thời điểm, các ngươi đều muốn cùng ta tụ hợp. Viên Tử Vi mở miệng nói. Rõ. Người tới khom người rời đi, dẫn một đám người cấp tốc biến mất. Đỗ Huy, ngươi mang theo Tần Sương cuối mùa đến đây nơi này, là vì cái gì? Còn có nàng chết, sẽ không cùng ngươi có quan hệ đi. Viên Tử Vi trầm giọng nói. Nói xong thân hình cũng cấp tốc biến mất. Lúc này, hư không chỗ tối, một con biên bức từ đó bay ra. Giờ phút này, tại thập nhị thiên thần cung cấm địa, kia không đáng chú ý trong cung điện. Kia áo xám lão giả trong tay quả cầu ánh sáng màu đen, lại hiện ra hai thân ảnh. Một đạo là hổ hình thái, một đạo là dê hình thái. Lại có hai người. Áo xám lão giả chau mày, nhưng lại y nguyên thi triển bí pháp, tràn vào đến cái kia màu đen quang cầu bên trong. Hai thân ảnh từ đó hiển hiện, đều là nam tử bộ dáng. Lão hổ hình thái, huyễn hóa người, người mặc màu lam hổ ấn trường bào, thân thể cao lớn, ánh mắt lạnh lùng. Mặt khác kia dê hình thái người, thì là hóa thành một lão giả. Hai người lộ ra rất là suy yếu, sắc mặt tái nhợt, trên thân khí tức biến mất hơn phân nửa, xem ra thực lực cũng giảm lớn. Nhìn thấy chung quanh sáu người, ánh mắt khẽ giật mình. Các ngươi là thua ở cái gì nhân thủ bên trong? Nam tử áo lam mở miệng nói. Thanh Long Hội, Đế Ma Nhất Tộc, Vạn Tà Thần Cung, Thiên Nhai Các, Tế Tự Thần Điện, đứng đấy cái khác nhau nhau mở miệng nói. Các ngươi đâu? Nam tử áo tím nhìn xem xuất hiện hai người nói. Thật đúng là không rõ ràng, ta không có bại, nhưng lại bị vây ở trong trận pháp, không cách nào rời đi, cho nên chỉ có thể tự vẫn rời đi. Nam tử áo lam nói đến đây, có vẻ hơi phẫn nộ. Không cùng địch nhân chính diện giao thủ, cứ như vậy tự vẫn rời đi, lại tới đây. Đối thủ của ta cũng không mạnh, chỉ là ta một nước vô ý, bị một cái tiểu cô nương cho đánh lén. Lão giả thán âm thanh nói. Trong giọng nói cũng có chút không cam tâm, nhưng lại cũng không nhiều lời như thế nào bị đánh lén. Lần này thập nhị thiên thần cung cấm địa bắt đầu, đối với chúng ta rất bất lợi, bây giờ chúng ta mấy người thực lực lớn bước rơi xuống. Không cách nào đối kháng lần này tiến vào người, chỉ sợ cần phải mượn thiên nguyên thánh cung lực lượng mới được. Nam tử áo lam mở miệng nói. Thiên nguyên thánh cung người, ngay tại ta cung điện. Từ ngữ khí của bọn hắn bên trong, có thể biết được kia thiên nguyên thánh chủ, cũng tới. Áo xám lão giả mở miệng nói. Thiên nguyên thánh chủ, hắn cũng tới. Nam tử áo lam mở miệng nói. 12 cầm tinh chi chuột cung, ngoại trừ chính điện bên ngoài, hắn còn có một chỗ ám điện. Bây giờ cũng chỉ có thể dạng này rồi. Bốn người bọn họ, cũng không thể tái xuất sai. Nói xong kia áo xám lão giả lập tức bắt đầu kết ấn, đánh vào hư không bên trong. Chúng ta trực tiếp đi ám điện chờ bọn hắn, thương lượng về sau, lại đi gặp thiên nguyên thánh cung người. Đem phù văn đánh vào hư không về sau, kia áo xám lão giả nói. Chỉ là tại hắn đem những phù văn này đánh vào hư không về sau, ba đạo thân ảnh lại xé rách hư không xuất hiện khắp nơi trước mặt bọn hắn. Ba người này thần sắc kinh hãi. Các ngươi làm sao đến đây nơi này? Áo xám. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ám lão giả thần sắc cứng lại nói. Có cường giả xuất hiện tại cấm địa bên trong, vừa mới có một người tên là Thẩm Lãng, hắn chiến bại yêu bằng đế quân, thu yêu bằng đế quân bằng hoàng quyền trượng. Yêu bằng đế quân trọng thương thoát đi. Ta ba người cảm giác được về sau, liền nhanh chóng đến đây nơi này. Một người trong đó thần sắc kinh hãi nói. Chương 743, Húc Dương Vu Tôn, Hư Thần Đại Viên Mãn. Ngươi nói cái gì, ngươi nói yêu bằng đế quân xuất hiện, còn bị một người trọng thương thoát đi. Nghe được câu này, những người khác thần sắc biến đổi. Thập nhị thiên thần cung là ở trung cổ thời kỳ rơi vào phương thế giới này. Lúc ấy bọn hắn cùng phương thế giới này một chút cường giả liên thủ đánh lén thập nhị thiên thần cung chi chủ chiến Bách Tinh. Trong đó những cao thủ này bên trong, liền có yêu bằng đế quân. Yêu bằng đế quân năm đó liền luyện được huyết sắc luyện ngục, tiếp cận hai cái kỷ nguyên dung luyện mình huyết mạch, bây giờ tuyệt đối cường đại, làm sao lại bị người trọng thương, thoát đi đâu. Những người này đều cùng yêu bằng đế quân tiếp xúc qua, biết được thực lực của đối phương. Xem ra, chúng ta nhất định phải cùng Thiên Nguyên Thánh Cung hợp tác. Trực tiếp đi ta kia chính điện, cùng Thiên Nguyên Thánh Cung ba người hội hợp, nhìn xem có thể hay không mời ra Thiên Nguyên Thánh Chủ xuất thủ. Kia áo xám lão giả mở miệng nói. Đang nói chuyện trong lúc đó, bàn tay kết ấn, trên mặt đất xuất hiện một đạo truyền tống phù văn, trong nháy mắt, liền biến mất tại phá điện bên trong. 12 cung. Thứ nhất cung, tiếp cận nhất chủ điện vị trí. Bên trong tòa cung điện này, ba đạo thân ảnh ngay tại trong đó. Chính là Thiên Nguyên Thánh Cung ba người. Nhị ca, lão già kia, cùng chúng ta liên hệ xong, vậy mà không còn cùng chúng ta liên hệ. Hắn muốn làm gì? Một người trong đó mở miệng nói. Hừ, bọn hắn chỉ sợ là đang chờ, thế nhưng là lần này ra một cái Thanh Long hội, trực tiếp đem bọn hắn bên này mai rùa cho làm hết rồi. Kia chiến bách tinh năm đó trước khi vẫn lạc, lưu lại cấm chế, bây giờ nát, bọn hắn còn không có ý thức được nguy cơ. Thật sự là mình muốn chết. Một người khác mở miệng nói. Hô, đúng vào lúc này. Người cầm đầu đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt kinh hãi nói ra, Thanh Long hội Thẩm Lãng xuất thủ, chiến bại Yêu Bằng Đế Quân, Yêu Bằng Đế Quân ngay cả hắn Bằng Hoàng quyền trượng đều bị lấy đi. Cái gì, đại ca, người nói là Bằng Hoàng cung Yêu Bằng Đế Quân, hắn bị Thanh Long hội Thẩm Lãng chiến bại. Thực lực của hắn, thế nhưng là tiếp cận thánh chủ. Trước hết nhất người nói chuyện, thần sắc kinh hãi nói. Đây là thánh chủ vừa mới truyền đến tin tức, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, thánh chủ lần này sẽ đích thân xuất thủ chiếu cố cái này Thanh Long hội đại long thủ. Chúng ta tiếp tục dựa theo lúc trước kế hoạch tiến hành là được. Người cầm đầu mở miệng nói. Oanh, ngay một khắc này, cung điện bên trong phù văn lấp lóe. Lão già kia trở về. Nhìn thấy những phù văn này, lên tiếng trước nhất lão tam nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống. 12 đạo thân ảnh xuất hiện tại trong cung điện. Cầm đầu chính là kia áo xám lão giả. Ba người nhìn thấy xuất hiện 12 người, thần sắc hơi kinh hãi, cái này trong 12 người, chỉ có 4 người khí tức vững chắc, 8 người khác khí tức đều suy bại, thực lực hạ thấp lớn. Các ngươi đây là thế nào? Nhìn xem tình huống này. Người cầm đầu thần sắc hơi kinh ngạc mà hỏi. Nặng nguyên tử, cái này không nên hỏi các ngươi sao? Lần này 12 người thiên thần cung xuất thế, đều là dựa theo các ngươi kế hoạch an bài. Thế nhưng là vì cái gì, thập nhị thiên thần cung bên ngoài cấm chế bị phá đâu? Còn có vì sao lại có người sớm xuất hiện tại chủ điện bên kia? Áo xám lão giả trầm giọng nói. Cái gì, ngươi nói có người sớm xuất hiện tại chủ điện, làm sao có thể nơi đó thế nhưng là chiến bách tinh năm đó phong cấm trọng yếu nhất chi địa, cũng là thập nhị thiên thần cung chủ điện thí luyện chỗ. Coi như chúng ta thánh chủ bọn hắn năm đó tập hợp nhiều người như vậy, đều không có công phá. Bây giờ coi như thời gian trôi qua, nhưng lại cũng không có khả năng có người có thể tiến vào bên trong. Chẳng lẽ người kia thực lực có thể phá vỡ chiến bách tinh bố trí cấm chế? Được xưng là nặng nguyên tử người mặt mũi tràn đầy không tin. Hắn cũng không cho rằng bọn hắn thánh chủ không phá nổi cấm chế, những người khác có thể phá vỡ. Đối phương không có thần nguyên tẩy lễ. Có thể là thông qua những phương thức khác tiến vào, dù sao chúng ta cũng không biết, năm đó hắn lưu lại hậu thủ gì. Áo xám lão giả nói. Vậy làm sao bây giờ? Đối phương nếu như tiến vào chủ điện, vậy thì có khả năng tham dự thí luyện. Một khi thông qua thí luyện, vậy liền có thể trưởng khống cái này thập nhị thiên thần cung. Chúng ta thánh chủ mưu cầu đồ vật, coi như sẽ xuất hiện biến cố. Nặng nguyên tử sầm mặt lại, trầm giọng nói. Chúng ta đây không phải đến đây thương lượng với ngươi sao? Bây giờ 12 cung, chỉ có 4 cung không có bị chiếm cứ. Chỉ cần cái này 4 cung mỗi lần bị chiếm cứ, chúng ta 12 người liền có thể mở ra chủ điện bên ngoài cấm chế. Áo xám lão giả nói. Các ngươi tiến đến đánh nát ta pho tượng. Nói như vậy, ngồi đợi cái khác 3 cung bị chiếm cứ, chỉ cần cái khác 3 cung mỗi lần bị chiếm cứ, chúng ta có thể dẫn đầu tiến vào chủ điện. Áo xám lão giả nói. Bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Nặng nguyên tử đang nói chuyện thời điểm. Bàn tay nâng lên, một chưởng bổ vào đại điện bên trong thạch điêu phía trên. Bành! Thạch điêu vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Tốt, chúng ta trước bố đại trận, cái khác ba điện một khi thất thủ, chúng ta liền khởi động đại trận, tiến vào chủ điện. Tại pho tượng kia vỡ vụn thời điểm. Áo xám lão giả thân hình khẽ động, cái khác 11 người cũng theo đó mà động, trong nháy mắt. Hội tụ vào một chỗ, trong tay kết ấn. Trong đó 11 người trong lòng bàn tay, xuất hiện 12 cầm tinh đồ án. Chỉ có kia áo xám lão giả không động. Mặt khác một chỗ, chủ điện. Thuộc tay phải hạ triệu hoán nhân vật Thẩm Lãng, Lý Tầm Hoan chém giết 3 tên hư thần đại viên mãn cường giả, ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Đang đợi những người khác đến đây tô thần, nghe được cái này nhắc nhở, thần sắc khẽ giật mình. lập tức liên hệ Thẩm Lãng. Rất nhanh liền biết ra giới chuyện gì xảy ra. Yêu Bằng Đế Quân, trung cổ kỳ nguyên thời kỳ nhân vật, có được một tia côn bằng huyết mạch, thực lực mạnh hơn hư thần đại viên mãn. Bất quá y nguyên chiến bại tại Thẩm Lãng thủ hạ. Thẩm Lãng thực lực hôm nay, chỉ sợ là hắn bên này mạnh nhất, trung cổ vạn tiên đảo truyền thừa quả nhiên không tầm thường. Tô Thần trong lòng kinh ngạc. Thẩm Lãng thực lực, kỳ thật bắt nguồn từ cơ duyên của hắn. Vừa đến cái này nguyên thế giới, liền tiến vào vạn tiên đảo bí cảnh, thành công bước vào nhân tiên, lại luyện hóa vạn tiên đảo. Yêu Bằng Đế Quân, Bằng Hoàng Cung, hung thú nhất tộc, tế tự thần điện bên ngoài thế lực. Tô Thần đôi mắt thầm nghĩ. Xem ra ta vẫn là đối hung thú nhất tộc giải ít a. Tô Thần trong lòng thầm than. Thẩm Lãng cường thế xuất thủ, dạng này khí thế dưới, ta muốn hay không lại rút co lại. Tô Thần nghĩ tới đây, trực tiếp lần nữa tới cái sáu liên rút. Thu hoạch được nhập ma long thể, chuyên môn nhân vật húc xương vu tôn, thu hoạch được nhân vật thượng cổ nghiệt long đan, chuyên môn nhân vật húc xương vu tôn, thu hoạch được nặng long thần đài, chuyên môn nhân vật húc xương vu tôn, thu hoạch được thần nguyên hai đạo, thu hoạch được hư thần đại viên mãn tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật húc xương vu tôn. Cái này, Tô Thần nhìn xem có chút được vòng, đều là cho húc xương vu tôn. Chẳng lẽ đây là bởi vì Thẩm Lãng cùng kia Bằng Hoàng Cung yêu Bằng Đế Quân giao thủ, tăng lên một chút húc xương vu tôn thực lực, để hắn tại hung thú nhất tộc bên kia quật khởi sao? Tô Thần bây giờ chỉ có thể nghĩ như vậy. Liền suy nghĩ những này thời điểm, Nguyên Tùy Vân truyền đến một đạo tin tức. Vạn Tà Thần Cung đại cung chủ phu nhân bị giết, Vạn Tà Thần Cung thần nữ Viên Tử Vi đang điều tra, tùy hành nhân vật Đỗ Huy vì người biết chuyện. Nhìn xem cái này Tô Thần, khẽ chau mày. Xem ra đào tẩu cái kia là Đỗ Huy. Thế nhưng là người kia làm sao không có xuất hiện ở đây đâu. Tô Thần khẽ chau mày. Những người khác bị truyền tống đến chủ điện bên này. Nhưng là cái kia Đỗ Huy nhưng không có. Thật chẳng lẽ không phải thật sự trước người hướng. Tô Thần trong lòng có chút không chừng. Chương 744, một cái khác bách chiến tinh. Hiện tại biết được đối phương là ai, nhưng là không phát hiện được đối phương. Đó chính là một cái lỗ thủng. Kia Đỗ Huy đến cùng ở nơi nào? Tô Thần trong lòng suy tư. Bất quá đối phương cũng không biết thân phận ta, bây giờ nơi này hoàn toàn đều là từ tối đao điện trưởng khống. Ta cũng không lấy khuôn mặt này hiện thân, ai có thể biết được ta đây? Tô Thần sau đó đem những này ném sau ót. Sau đó điều tra một chút đại bạo phát húc dương vu tôn ban thưởng. Nhập ma long thể, đem bây giờ hãng dương vu tôn thân thể ma hóa. Nhiệt Long Đan trợ giúp ma hóa sau húc dương vu tôn ngưng tụ ra ma hóa Nhiệt Long Đan. Trọng Long Thần Đài, thần cấp hạ phẩm bảo vật, nhưng rèn luyện ma long chi thân, tăng lên ma long nhục thân lực lượng. Phen này thao tác xuống tới. Húc dương vu tôn thực lực tại hư thần đại viên mãn bên trong, cũng không phải kẻ yếu. Thực lực như vậy, tại hung thú cùng yêu ma bên trong, có thể quật khởi, không cần lại điệu thấp phát dục. Húc dương vu tôn lúc trước liền ẩn nấp tiến vào yêu ma cùng hung thú khu vực, thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng là thực lực này tăng lên tốc độ, không đuổi kịp nguyên thế giới biến hóa, dẫn đến hiện tại vẫn còn hèn mọn phát dục bên trong. Húc xương vu tôn thân phận là hoạch tại nhân thế gian. Lần này, tại cảnh giới thượng huyền thiên tà đế cũng không bằng húc xương vu tôn. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên cụ thể chiến lực, huyền thiên tà đế cũng không nhất định so húc xương vu tôn chênh lệch. Giờ phút này, tại chủ điện thí luyện bên trong, lúc trước Tô Thần cầm xuống kia chiến bách tinh về sau, hư không sụp đổ, nhưng là tại cái này sụp đổ quá trình bên trong, xuất hiện một đạo khác huyết sắc thông đạo. Này huyết sắc trong thông đạo. Một khối huyết bì đang không ngừng vặn vẹo, cuối cùng giống như đạt được năng lượng gì, bắt đầu cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt, hóa thành một thanh niên bộ dáng. Nếu như Tô Thần ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Người này chính là kia Vạn Tà Thần Cung Đỗ Huy. Không gian thông đạo làm sao lại sụp đổ đâu, người kia đến cùng làm cái gì? Đỗ Huy sắc mặt âm trầm nói. Tô Thần tiến vào thí luyện thông đạo, hắn vẫn tại quan sát, Tô Thần phải trang bị trở về, nhưng là kéo dài thời gian rất lâu, Tô Thần vậy mà không có bị truyền tống đến thông đạo lối vào. Cái này khiến hắn rất là kinh ngạc. Suy tư thật lâu, lần nữa tiến vào thí luyện thông đạo. Chỉ là tại hắn tiến vào thí luyện thông đạo, tiến lên không đến bao lâu, kia thí luyện thông đạo đột nhiên sụp đổ. Hư không không ngừng trùng điệp, dùng hợp sinh ra lực lượng kinh khủng đem hắn huyết nhục, hài cốt đè ép thành bột mịn, cùng khí huyết hỗn hợp lại cùng nhau, nếu như không phải hắn tu luyện chính là vạn tà thần cung quỷ dị nhất cửu u huyết bì đại pháp, như vậy hắn bây giờ đã thần hồn câu diệt. Cửu u huyết bì đại pháp, đem mình nhục thân, khí huyết ngưng tụ tại huyết bì bên trong. Đơn giản điểm tới nói, chính là một thân tất cả tinh khí thần đều tập trung ở huyết bì phía trên, huyết bì không phá hắn liền bất tử bất diệt. Cho nên hắn mới có thể tại không gian sụp đổ đè ép tình huống dưới còn sống. Thân thể khôi phục, ánh mắt nhìn bốn phía, chung quanh hiện ra huyết sắc. Tại huyết sắc bên trong trộn lẫn lấy nồng đậm âm trầm hàn khí, hắn thật giống như mình tiến vào 18 tầng địa ngục, toàn thân run rẩy. Nơi này đến cùng là nơi nào? Đỗ Huy ánh mắt tiếp tục quan sát bốn phía. Tại hắn ánh mắt cuối cùng, thì là có một tòa cự đại pho tượng cũng là huyết sắc. Tại Đỗ Huy nhìn lại sát na. Trong óc hắn, xuất hiện một cỗ phẫn nộ, bi thương, phẫn hận, hung tàn khí tức. Để hắn nhanh nhắm mắt lại. Nhưng là không dùng. Tinh thần của hắn bên trong, đã hoàn toàn bị tâm tình như vậy lây nhiễm. Ta chiến bách tinh, ta không cam lòng, ta muốn giết hết hết thảy phản bội, giết. Giết, giết. Mãnh liệt phẫn hận, mang theo oán độc thanh âm, tại Đỗ Huy trong lòng dâng lên. Tâm tình của hắn cũng dần dần bị ảnh hưởng, hai mắt trở nên đỏ bừng. Bản thân Đỗ Huy tu luyện chính là cửu u huyết bì đại pháp, loại này tu luyện, giết người đoạt máu, càng là lột da, đem người của đối phương ra rơi vào trên người mình. Rất là tàn nhẫn. Sát ý, ngang ngược, bản thân liền là hắn truy cầu, chiến bách tinh, để hắn trở nên càng thêm điên cuồng. Hô, tại hắn ánh mắt biến hóa thời điểm. Kia huyết hồng chiến bách tinh pho tượng, bắt đầu vết rách cùng tan rã. Một thân ảnh từ đó đi ra. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện. Chỗ này không gian bên trong, tà khí ma khí sát ý, giống như sôi trào nước sôi, làm cho cả không gian trở nên nhiễu loạn. Ngươi là chiến bách tinh. Đây là thập nhị thiên thần cung thí luyện. Nhìn thấy chiến bách tinh xuất hiện, Đỗ Huy lúc trước sợ hãi trong lòng biến mất trong nháy mắt không thấy, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hắn tới đây chính là vì chiến bách tinh truyền thừa, còn có kia chân thần chi trùng. Bây giờ hắn gặp được chiến bách tinh, như vậy truyền thừa cùng chân thần chi trùng, khẳng định là hắn. Cửu u huyết bì đại pháp. Không nghĩ tới người vậy mà tu luyện tà ác như vậy công pháp, còn đem công pháp này tu luyện tới trình độ như vậy, thật sự là không tầm thường. Chiến bách tinh kia ánh mắt hung ác nhìn thoáng qua Đỗ Huy, trên mặt hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi muốn ta truyền thừa. Chiến bách tinh nhìn xem Đỗ Huy mở miệng nói. Đúng vậy, tiền bối, vãn bối đến đây nơi này, chính là vì tiền bối truyền thừa, tiền bối đem truyền thừa cho ta, đến lúc đó, ta tất nhiên sẽ trợ giúp tiền bối báo thù. Đỗ Huy mở miệng nói. Hắn cùng đã bị tô thần chém giết đế ma nhất tộc Dạ Thiên Yêu, là bằng hữu. Vẫn là loại kia sinh tử phó thác bằng hữu. Người, mặc kệ là ác nhân, vẫn là thiện nhân, đều có một ít quá mệnh bằng hữu. Dạ Thiên Yêu đem hắn năm đó tiến vào thập nhị thiên thần cung bí mật cáo chi qua Đỗ Huy, cho nên mời Đỗ Huy đến đây trợ giúp hắn. Đương nhiên vì có thể có nhất định bảo hộ, hoặc là nói đến thời điểm có thể kéo một cái đệm lưng, hắn mang đến vạn tà thần cung cung chủ đại phu nhân muội muội, kết quả nàng thật thành đệm lưng. Báo thù cho ta. Ngươi biết địch nhân của ta là ai chăng? Báo thù cho ta, ngươi còn quá kém, bất quá ngươi cỗ thân thể này, cũng không tệ. Chiến bách tinh nhìn xem Đỗ Huy mở miệng nói. Ánh mắt bên trong hồng quang lấp lóe. Cái gì, tiền bối ngươi? Đỗ Huy biến sắc, trong lúc nói chuyện, thân hình cấp tốc lui lại, một cỗ lực lượng kinh khủng xé rách không gian xung quanh, xông vào trong đó. Ngay tại hắn bước vào không gian sát na. Một tiếng hét thảm, bạo phát đi ra. Hư không vết rách xuất hiện lần nữa, da người Đỗ Huy bị phun ra. Trốn, tại ta chỗ này, ngươi còn muốn trốn. Chiến bách tinh bàn tay một chảo, một cỗ kinh khủng hấp lực xuất hiện. Vậy trở thành huyết bì Đỗ Huy, bị cỗ lực hút này, trực tiếp hút tới chiến bách tinh trước người. Cống hiến ra thân thể của ngươi cùng linh hồn. Chiến bách tinh bắt lấy kia huyết bì, trong lòng bàn tay bộc phát ra kinh khủng âm trầm lực lượng, tràn vào đến huyết bì bên trong. Tiếng kêu thảm thiết từ huyết bì bên trong truyền ra. Sau một thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết biến mất. Kia chiến bách tinh bàn tay một chảo, đem kia huyết bì trực tiếp khắc ở thân thể của mình phía trên. Huyết bì cùng thân thể dung hợp. Trong nháy mắt huyết bì liền bao trùm toàn thân của hắn, cũng không lâu lắm, Chiến Bách Tinh liền biến thành Đỗ Huy. Ta chân hồn đã biến mất, xem ra là tiểu tử kia thu được truyền thừa cùng chân thần chi trùng. Thế nhưng là Chiến Bách Tinh, ngươi vì sao không đem kia chân hồn lưu cho ta đây? Vì cái gì còn muốn đem ta loại bỏ ra? Nếu quả thật hồn cùng ta dung hợp, mối thù của ngươi, hoặc là nói mối thù của ta, nhất định có thể báo. Từ đối phương lời nói bên trong, có thể biết được, cái này Chiến Bách Tinh, là năm đó Chiến Bách Tinh chân hồn bên ngoài, tâm tình tiêu cực, diễn hóa mà thành. Chương 745, 12 ngày thần ảnh, 12 cầm tinh bên trong tàn sát. Kéo kẹt, kéo kẹt, Chiến Bách Tinh vặn vẹo một chút đầu lâu của mình. Trên thân khí tức thu liếm, đôi mắt thì là âm lãnh giống như lưỡi đao, lộ ra nồng đậm sát cơ. Thân hình rậm chân, bàn tay kết ấn. Từng đạo mang theo nồng đậm sát khí phù văn tại trong bàn tay hắn lan tràn ra. Những sát khí này phù văn ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một thanh màu đen trường kích hư ảnh. 12 vô hạn, trời lục huyết sát kích, ngưng. Chiến Bách Tinh khẽ quát một tiếng. 12 đạo kinh khủng năng lượng tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, hướng phía kia trường kích hư ảnh mà đi. Ầm ầm, tại kia 12 đạo năng lượng tràn vào trường kích về sau. Trường kích phía trên tản mát ra kinh khủng hắc quang. Ông, ông, ông. Trường kích lập tức phát ra rung động lên vù vù thanh âm. Theo ông Minh Chi Thanh, trường kích phía trên hắc quang hiển hiện. Một đạo huyết hồng sắc chuột thân hình hiển hiện ra, tùy theo là một đầu đen nhánh vô cùng cự ngưu thân ảnh, tiếp tục là hổ hình, 12 cầm tinh lần lượt xuất hiện, tại trường kích phía trên bay múa. Ba động khủng bố xuất hiện. Hô! Cái này 12 cầm tinh cái bóng, bắt đầu gầm nhẹ, thôn vệ không gian năng lượng. Giờ phút này, thập nhị thiên thần cung cấm địa trên không, bỗng nhiên phong vân biến ảo, kinh khủng hắc sát chi khí tràn ngập hư không bên trong. Tại nồng đậm hắc sát chi khí cái này bên trong, 12 cầm tinh cái bóng xuất hiện, phiên vân phúc vũ. Hô! Bọn hắn mở ra miệng lớn, bắt đầu thôn vệ giữa thiên địa năng lượng. Ầm ầm, cấm địa bên trong, kinh khủng năng lượng giống như thủy triều hướng phía kia miệng lớn bên trong mà đi. Đây là tình huống như thế nào? Giờ khắc này, tất cả mọi người thân hình đều hướng phía kia 12 cầm tinh hình bóng nhìn lại, kinh khủng năng lượng để giữa thiên địa u ám một mảnh. Đây là tình huống như thế nào? Trong chủ điện, Tô Thần mấy người cũng thấy được hư không bên trong biến hóa. Bình đài chung quanh đại trận, nguyên bản vô ảnh vô hình, giờ khắc này ở loại này năng lượng ba động phía dưới, xuất hiện đạo đạo gợn sóng. 12 cầm tinh hình bóng, đây là trạng thái gì? Tô Thần trong lòng có chút không hiểu, tại kia Chiến Bách Tinh ký ức không trọn vẹn bên trong, hắn cũng không có thu hoạch được dạng này ký ức. Thứ nhất chuột cung bên trong, đang khoanh chân đánh lấy ấn ký, 12 người, cảm giác được biến hóa ở bên ngoài, thần sắc biến đổi, trong tay động tác đình chỉ, thân hình cấp tốc xông ra cung điện. Cái này, nhìn thấy hư không bên trong, kia ngay tại thôn phệ cấm địa bên trong năng lượng 12 đạo thân ảnh, sắc mặt đều kinh hãi. Tại sao có thể như vậy, 12 ngày thần ảnh, sao lại ra làm gì? Bọn chúng tại thôn phệ cấm địa năng lượng. Nam tử áo tím nhìn xem một màn này, thần sắc kinh hãi. Chẳng lẽ là có người thu được truyền thừa, đạt được chân thần chi trùng, ngay tại cô động ngày đó lục huyết sát kích. Cô gái mặc áo trắng nói. Chỉ sợ không phải có người thu hoạch được truyền thừa, mà là Chiến Bách Tinh một lần nữa khôi phục. Tại thời khắc này, áo xám lão giả vẻ mặt nghiêm túc. Hắn là 12 cung, thứ nhất cung chuột cung chấp trưởng giả, cũng là đi theo Chiến Bách Tinh dài nhất người. Bởi vì đi theo lâu, cho nên biết rất nhiều chuyện. Chiến Bách Tinh khôi phục, làm sao có thể, năm đó hắn đã bị đánh còn lại tàn hồn, còn bố trí thập nhị thiên thần cung cấm trận, càng là mở ra chủ điện thí luyện. Thần hồn của hắn cũng đã tiêu tán rơi. Coi như không có tiêu tán rơi, cũng không thể thi triển cái này 12 ngày thần ảnh. Ở một bên người mặc nam tử áo đen trầm giọng nói. 12 cầm tinh chi châu. Lưng hùm vai gấu, trên thân phát tán nóng bỏng hắc quang, ánh mắt càng là nhìn chằm chằm hư không bên trong kia 12 đạo thân ảnh. Trong thanh âm mang theo run rẩy, còn có một tia sợ hãi. Chiến Bách Tinh là ai, hắn làm sao lại liền như thế vẫn lạc? Áo xám lão giả trong miệng nói nhỏ. Bành. Ngay một khắc này, người mặc tử y nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đột nhiên đối bên cạnh một nữ tử xuất thủ. Nữ tử này chính là 12 cầm tinh bên trong thỏ. A. Nữ tử hét thảm một tiếng, nhưng là sau đó thân thể vậy mà bắt đầu hư hóa, trở thành lúc trước mệnh hồn hình thái. Ngươi! Nữ tử muốn phát ra tiếng kêu, nhưng là nam tử áo tím miệng lớn khẽ hấp, kia mệnh hồn bị hút vào trong tay. Tại cái này trên người hắn lực lượng trong nháy mắt kéo lên, nguyên bản thân thể hư nhược tại thời khắc này, cấp tốc khôi phục. Đồng thời trong nháy mắt trên thân long ảnh hiển hiện, bao phủ bên cạnh 5 người. Tại long ảnh bao phủ trong nháy mắt, hắn cấp tốc vỗ tay, lực lượng kinh khủng rơi xuống. Cái này 5 thân ảnh, cùng hắn lúc trước đồng dạng đều ở vào thực lực rơi xuống trạng thái. Tại bàn tay hắn phía dưới, trong nháy mắt hóa thành 5 đạo mệnh hồn. Hô! Nam tử áo tím miệng lớn khẽ hấp, muốn đem kia 5 đạo mệnh hồn nuốt vào trong miệng. Giống! Lúc này, một đạo mệnh hồn gầm nhẹ. Phát ra tiếng hổ gầm, thân hình một độn, hướng phía cách đó không xa, người mặc ngũ thải ban lan áo bảo nam tử mà đi. Cái khác 4 đạo mệnh hồn thì là bị kia nam tử áo tím toàn bộ nuốt vào trong miệng. Lập tức thôn phệ 4 người. Kia thân ảnh màu tím trên người lực lượng lần nữa kéo lên, so với trước hết nhất thời kỳ cũng mạnh hơn một chút. Người đáng chết, người dám ra tay với bọn họ, người dám thôn phệ mạng của bọn hắn hồn. Trong đó có một khuôn mặt ngựa người, phẫn nộ nói. Ngươi cũng cho ta chết. Oanh! Kia thân ảnh màu tím sắc mặt hung ác, một chút cũng không do dự, một chưởng rơi xuống. Mặt ngựa người, cũng không chậm trễ, hắn thực lực chưa từng rơi xuống, cho nên hắn căn bản cũng không sợ. Xuy! Ngay tại bàn tay hắn đánh ra trong nháy mắt. Một đạo bóng ma xuất hiện sau lưng hắn, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, xuyên thủng đối phương thân thể. Bành! Giờ khắc này, bàn tay rơi xuống, đối phương hóa thành không trọn vẹn mệnh hồn. Mà lúc này, một con cự xà miệng lớn trong nháy mắt mà ra. Đêm này mặt ngựa mạng người hồn thôn phệ hết, hóa thành một nam tử áo đen, ánh mắt âm lãnh vô cùng, giống như rắn độc. Đa tạ đại ca. Nam tử áo đen hướng phía nam tử áo tím khom mình hành lễ về sau, nhanh chóng xếp bằng ở một bên, bắt đầu hấp thu nam tử mặt ngựa mệnh hồn. A, ngay một khắc này, kia bị hổ ảnh xông vào thân ảnh, thì là hét thảm một tiếng. Thân ảnh cấp tốc biến hóa, đầu tiên là 12 cầm tinh bên trong gà hình thái, biến thành hổ hình thái. Cuối cùng hổ hình thái chiếm thượng phong, hóa thành một dáng người to con đại hán, ánh mắt tàn nhẫn nhìn xem nam tử áo tím. Thìn Long, ngươi muốn làm gì? Cùng với áo xám lão giả kia lưng hùm vai gấu người mở miệng nói. Sử Nghiêu, làm gì, đương nhiên là vì mạng sống. 12 ngày thần ảnh xuất hiện, không thể nào là cái gì truyền nhân, có khả năng nhất chính là chiến bách tinh đang thi triển. Năm đó, chúng ta vì sao lại xuất thủ, còn không phải sợ cuối cùng biến thành hắn tế phẩm, trở thành hắn khôi phục nhiên liệu sao? Bây giờ, chỉ có thể gia tăng lực lượng của mình, ta mới có một chút hy vọng sống. Được xưng là Thìn Long người mở miệng nói. Chỉ là đáng tiếc, dần hổ, ngươi lại có thể thoát đi ta một trường, còn có thể cấp tốc chiếm cứ dậu kê thân thể. Xem ra ngươi đã sớm tại mệnh hồn của hắn bên trong động tay động chân. Thìn Long nhìn về phía kia cường tráng đại hán. Thìn Long, ngươi so ta hung ác, thù này, ta tạm thời không tìm ngươi báo. Nhưng là ngươi ta sau này không chết không thôi. Được xưng là dần hổ người lạnh giọng nói. Thật sự là không nghĩ tới, các ngươi 12 người ở giữa, lại còn sẽ tự giết lẫn nhau. Lúc này, Thiên Nguyên Thánh Cung Nặng Nguyên Tử đi ra, nhìn xem còn lại 5 người nói. Bây giờ đây là tình huống như thế nào, kia 12 cầm tinh thân ảnh là chuyện gì xảy ra? Chủ điện bên kia xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Nặng Nguyên Tử nhìn xem hư không bên trong 12 đạo ngay tại cuồng nuốt cấm điện năng lượng thân ảnh nói. Chương 746, Đại Phu Nhân khởi hành, hư không chủ điện hiện. Vạn Tà Thần Cung, Đỗ Huy chết. Một thân hắc bào đại chấp sự, sắc mặt âm trầm. Vâng, đại chấp sự. Đỗ Huy thần hồn ngay tại vừa mới tiêu tán. Ở trước mặt hắn người tới báo cáo. Đáng chết. Đỗ Huy làm sao lại chết đâu, hắn có cửu u huyết bì đại pháp, coi như đối mặt hư thần viên mãn cường giả, đều có thể thoát đi. Xem ra kia thập nhị thiên thần cung, thật sự là phong vân tụ hội. Không được, cần lập tức đem chuyện này, bẩm báo đại phu nhân, Đỗ Huy chết rồi, muốn tìm ra, là ai giết đại phu nhân muội muội rất khó khăn. Thần nữ bên kia có tin tức truyền về sao, nàng bên kia tiến vào thập nhị thiên thần cung chủ điện thí luyện rồi sao? Người mặc áo đen đại chấp sự mở miệng nói. Hồi bẩm đại chấp sự, chủ điện, còn không có mở ra, nhưng là thập nhị thiên thần cung cấm địa, lần nữa xảy ra bất trắc. Cấm địa bên trong, 12 cầm tinh thân ảnh xuất hiện, trắng trợn chiếm đoạt, thập nhị thiên thần cung cấm địa năng lượng. Thần nữ bên kia hồi âm hơi thở, nói Đỗ Huy đã chết, nàng không cách nào tra ra là ai đối xương cuối mùa cô nương xuất thủ, để ngươi bẩm báo đại phu nhân cho. Người tới hồi bẩm nói. Lại ngoài ý muốn nổi lên, cái này thập nhị thiên thần cung thật sự là phong vân tụ hội a. Thần nữ ý tứ này, chính là nghĩ đến để đại phu nhân tiến đến một chuyến thập nhị thiên thần cung. Người mặc áo đen đại chấp sự trong miệng trầm ngâm. Thần nữ, đã ngươi đã nói như vậy, vậy lão phu liền giúp ngươi một cái. Ngươi để bên kia chuẩn bị kỹ càng truyền cống trận, ta bên này tiến đến gặp một chút đại phu nhân. Đại chấp sự nói xong, thân hình khẽ động, nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, đại chấp sự xuất hiện tại đại phu nhân phía ngoài cung điện. Tìm tới người. Mới vừa xuất hiện, cung điện bên trong, liền truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Đại phu nhân, thập nhị thiên thần cung ngoài ý muốn nổi lên, Đỗ Huy thần hồn tiêu tán, thần nữ bên kia không cách nào tìm ra là ai ra tay. Đại chấp sự khom người nói. Không cách nào biết được là ai ra tay, nàng là như thế trả lời cái ngươi. Kia đại phu nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đại chấp sự, ánh mắt rất là thâm thúy. Trong đồng tử tựa như có từng mảnh thanh lãnh bông tuyết đang bay múa, để cái này đại chấp sự tâm thần không khỏi dừng lại. Đại phu nhân, từ khi đi theo cung chủ về sau, tu vi càng ngày càng sâu không lường được. Trong lòng của hắn ám đạo, nhưng là miệng bên trong thì là đuổi vội vàng nói, đại phu nhân, thập nhị thiên thần cung cấm địa, xuất hiện 12 cầm tinh hình bóng, trắng trợn thôn phệ thập nhị thiên thần cung cấm địa chi lực. Không chỉ có như thế, xuất hiện rất nhiều hư thần đại viên mãn cảnh cường giả, liền ngay cả bằng hoàng cung yêu bằng đế quân đều thua chạy thập nhị thiên thần cung. Thực lực như vậy, xuất hiện tại thập nhị thiên thần cung bên trong, lấy thần nữ thực lực hôm nay, xác thực không cách nào điều tra là ai giết xương cuối mùa cô nương. Yêu bằng đế quân đều thua chạy. Nghe được đại chấp sự, kia đại phu nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Yêu bằng đế quân thực lực, thế nhưng là phía trên nàng. Thực lực như vậy, vậy mà thua chạy. Nếu nói như vậy, ta liền tự mình tiến đến một chuyến thập nhị thiên thần cung cấm địa, mở cho ta Khải Trung Châu truyền tống trận. Đại phu nhân trầm tư một lát sau nói. Đã sai người chuẩn bị. Đại chấp sự trả lời. Vậy thì đi thôi. Đại phu nhân gật đầu, dẫn đầu dậm chân rời đi. Thập nhị thiên thần cung. Cấm địa một chỗ. Chiến Bách Tinh nhìn xem trước mặt kia không ngừng ngưng tụ thành hình trời lục huyết sát trường kích. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Chiến Bách Tinh, năm đó ngươi tế ra phiến khu vực này, là vì có thể làm cho mình khôi phục thực lực. Đáng tiếc ngươi bị thủ hạ của ngươi, đệ tử, cùng người hầu phản bội. Năm đó nếu như ngươi nghe ta, đem bọn hắn đều luyện hóa, thương thế của ngươi coi như không có khôi phục, tại cái này nguyên thế giới bên trong, ai có thể giết ngươi. Bất quá không như vậy, ta cũng sẽ không xuất hiện. Liền để ta đến giúp đỡ ngươi. Đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Tin tưởng không có ngươi, khó phân thiện cùng chiến, chỉ có ta giết cùng ác, thành tựu tất nhiên siêu việt ngươi. Chiến Bách Tinh ánh mắt tinh hồng, sắc mặt vì tiện, thần thái phẫn nộ. Quanh thân phía trên khí tức cũng điên cuồng, huyết khí cùng sát khí bành trướng. Sát ý càng là giống như thủy triều tuôn ra. Phía trên chủ điện, cấm địa theo ngoại giới biến hóa, cũng không có sinh ra cái gì vỡ vụn. Chủ thượng, kia 12 cầm tinh hình bóng, thôn phệ năng lượng, tràn vào khu vực, giống như tại chủ điện phía dưới. Bắc Cầu Tối Quang Âm đi vào Tô Thần bên cạnh, mở miệng nói. Bọn hắn đối năng lượng lý giải không phải Tô Thần có thể sánh ngang. Chủ điện phía dưới, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Chủ điện thế nhưng là thập nhị thiên thần cung truyền thừa thí luyện chi địa. Thế nhưng là bây giờ thí luyện thông đạo đã vỡ vụn, làm sao sẽ còn xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ kia Chiến Bách Tinh còn có cái gì an bài? Tô Thần thầm nghĩ, bắt đầu điều tra Chiến Bách Tinh không trọn vẹn ký ức. Hắn muốn thông qua những này không trọn vẹn ký ức, phát hiện một chút cái gì. Một tia ký ức tại Tô Thần trong thần hồn hiện lên. Đột nhiên Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Sát ý, ác niệm, tà ý, không cam lòng, chia cắt. Cái này Chiến Bách Tinh năm đó, đem tự thân ác ý chia cắt. Chẳng lẽ... cái này động tính, là cái kia cỗ thân thể lấy ra. Tô Thần trao mày, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Chuyến này thập nhị thiên thần cung chuyến đi, hoàn toàn vượt quá Tô Thần dự kiến. xuất hiện nhiều như vậy gợn sóng. Răng rắc, răng rắc, đúng vào lúc này. Tô thần trong ánh mắt, phía dưới 12 tòa cung điện, bắt đầu sụp đổ, dần dần hóa thành bụi mù. Năm thân ảnh, cũng bị một cỗ khổng lồ hấp lực, hút trôi nổi tại không trung. 12 mệnh hồn, làm sao chỉ có 5 đạo mệnh hồn? Tô thần nhìn xem kia 5 thân ảnh, thần sắc hơi đổi. 5 người này lúc trước hắn chỉ thấy qua, chính là từ kia thiên điện bên trong rời đi trong 12 người 5 người. Chỉ là lúc trước có 12 người, bây giờ lại chỉ xuất hiện 5 người. 5 người này trên thân ngay tại kịch liệt địa ngăn cản kia cỗ hấp lực, trên thân khí tức tăng vọt, tại tăng vọt bên trong, trên thân 12 cầm tinh cái bóng không ngừng nổi lên. Tí thử, sửu nghiêu, dân hổ, thìn long, tị xà. Bọn hắn mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng là trên thân lại xuất hiện từng nét bùa chú ấn ký, áp chế bọn hắn. Xem ra cái này 12 mệnh hồn, cũng nhận chiến bách tinh khống chế. Tô thần nhìn xem một màn này, trầm giọng nói. 12 người toàn bộ phản bội chiến bách tinh, ngẫm lại, liền có thể biết, cái này 12 người, nhất định gặp được cực lớn khốn cảnh. Trong trí nhớ của mình, không có những thứ này. Cho nên Tô thần chưa từng biết được, khốn cảnh của bọn hắn là cái gì. Thiên Nguyên Thánh Chủ, người đã đến, còn không cứu chúng ta. Áo xám lão giả lớn tiếng kêu cứu. Thiên Nguyên Thánh Chủ. Tô thần nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ. Xuy. Bỗng nhiên giữa thiên địa, một đạo thanh tịnh kiếm minh thanh âm vang vọng hư không. Đạo này thanh tịnh kiếm quang xuất hiện, đồng dạng đang ngưng tụ trốn cấm địa này bên trong lực lượng, cấp tốc hóa thành một thanh vạn trượng cự kiếm hoành không, hướng thẳng đến hư không bên trong, kia 12 cầm tinh hình bóng xuyên tới. Giống. Kia 12 cầm tinh thanh âm gầm nhẹ, gào thét. Sau đó cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một thanh che trời cự kích. Oanh. Cùng kia rơi xuống kiếm quang đụng vào nhau. Giữa thiên địa, hư không phảng phất tại rung động, hai cỗ sức mạnh đáng sợ xung kích, không gian điên cuồng sụp đổ. Tô thần bọn hắn chỗ chủ điện chung quanh cấm chế, cũng tại thời khắc này vỡ nát. Cấm chế vỡ nát, khổng lồ bình đài xuất hiện ở trong hư không. Kia là, giờ khắc này, rất nhiều người nhìn thấy xuất hiện ở trong hư không cung điện. Chương 747, Thiên Nguyên Thánh Chủ hiện, tối đao điện ra. Tại chủ điện xuất hiện sát na. Hư không bắt đầu biến hóa, lúc trước ngày đó lục huyết sát kích nơi ở. Xuất hiện kinh khủng huyết sát chi khí chen chúc mà ra, hình thành hạo đãng huyết sát vỡ bờ giữa thiên địa. Một sát na này, cấm địa bên trong tất cả mọi người có thể mơ hồ cảm giác được một loại kinh khủng áp lực, bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Giống, một trận gầm nhẹ thanh âm lập tức từ đó truyền ra. Một thân ảnh xé rách kia hạo đãng huyết sát chi khí, xuất hiện ở trong hư không. Thân hình cũng không tính khôi ngô, chính là Đỗ Huy hình dạng. Chiến bách tinh cũng không có thay đổi thành mình hình dạng. Quanh thân huyết khí tràn ngập. Ánh mắt lạnh lùng, sát ý tràn ngập, một cỗ một ngạt, phẫn hận khí tức lan tràn ra. Đầu tiên là nhìn thoáng qua, trong hư không xuất hiện chủ điện, sau đó quay người nhìn về phía một chỗ, đạm mạc mở miệng nói, Thiên Nguyên Thánh Chủ, trung cổ từ biệt, vạn năm, năm đó mối thù, hôm nay giết ngươi. Tại tàn sát cái này hạo đáng thế giới. Thoại âm rơi xuống. Trong tay hắn trường kích bộc phát, hướng phía một chỗ ầm vang xuyên tới. Kinh khủng huyết sát chi khí, hướng phía một chỗ hư không xuyên thủng. Giờ khắc này, tại cấm địa bên trong người, đều là cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cùng ý sợ hãi, xông lên đầu. Mặc dù cái này một kích không có châm ra tay với bọn họ. Nhưng là bọn hắn y nguyên cảm thấy sợ hãi. Bành, ngay một khắc này. Một đạo kiếm quang xông ra, cùng kia trường kích đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng, tứ ngược mà ra, một cỗ kiếm khí còn sót lại hướng phía chủ điện cung điện mà đi. Xuy, ngay tại một khắc, một đạo đao quang xuất hiện. Đem kiếm khí kia chém vỡ. Kia trong chủ điện có người. Giờ khắc này, mới có người chú ý tới hư không chủ điện bên trên tình huống. Hô, lúc trước bị áp chế năm thân ảnh, trong nháy mắt hướng phía chủ điện phương hướng mà đi. Tại năm người này khẽ động thời điểm. Rất nhiều thân ảnh vậy mà không để ý tới hư không bên trong chiến bách tinh áp chế, hướng phía kia chủ điện phương hướng mà đi. Một kích kia về sau chiến bách tinh cũng không có động thủ. Ánh mắt thì là nhìn về phía từ hư không bên trong đi ra người. Toàn thân áo trắng, trên thân khí tức ẩn nấp, nhưng là đứng tại hư không bên trong, khí thế lại không có chút nào yếu tại kia chiến bách tinh. Gặp qua thánh chủ. Lúc này, Nặng Nguyên Tử ba người xuất hiện, hướng phía nam tử áo trắng kia hành lễ. Đó chính là Thiên Nguyên Thánh Chủ, không nghĩ tới Thiên Nguyên Thánh Chủ vậy mà tự mình đến đây nơi này. Một số người nhìn thấy Thiên Nguyên Thánh Chủ, trên mặt lộ ra kinh hô chi sắc. Hô! Mà tại Thiên Nguyên Thánh Chủ sau khi xuất hiện, càng nhiều thân ảnh hướng phía kia chủ điện mà đi. Có Thiên Nguyên Thánh Chủ kiềm chế kia chiến bách tinh, chính là cơ hội của bọn hắn. Chủ điện, hư không trên bình đài. Thân ảnh lần lượt rơi xuống. Nhưng là tại bọn hắn tâm tình kích động thời điểm, nhìn thấy chủ điện tình hình, sắc thực thần sắc biến đổi. Trong chủ điện, một người mặc áo đen, áo bào đen, mang theo mặt nạ người, đang đứng tại chủ điện cổng. Tại bên cạnh hắn đứng đấy 7 người. Đây là tình huống như thế nào? Đám người thần sắc đều là biến đổi, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nơi này là tình huống như vậy. Tỷ tỷ, đây là tình huống như thế nào, không phải nói nơi này là chủ điện thí luyện sao? Vì cái gì có những người này ở đây? Trên người bọn họ khí thế thật mạnh a. Bất quá tỷ tỷ, kia hư không bên trên, bị thần hồn chiếm cứ, có phải hay không các ngươi Vạn Tà Thần Cung Đỗ Huy? Ngươi nói Đỗ Huy hắn làm sao lại bị chiến bách tinh thần hồn chiếm cứ thân thể đâu? Hắc ám thánh nữ nhìn xem bên cạnh Vạn Tà Thần Cung thần nữ Viên Tử Vi nói. Ta cũng không biết tình huống như thế nào. Bất quá xem ra sự tình, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Về phần Đỗ Huy, hắn thần hồn đã tiêu tán. Về phần tại sao lại ở chỗ này, ta cũng không rõ ràng. Bây giờ có thể cho chúng ta câu trả lời, chỉ sợ chỉ có 5 người kia. Viên Tử Vi ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia 12 cầm tinh bên trong 5 người. Bây giờ có thể trợ giúp bọn hắn giải thích hẳn là chỉ có 5 người này. Giờ phút này, áo xám lão giả 5 người, ánh mắt cũng là kinh ngạc nhìn xem đứng đấy một đám người. Bất quá hắn thấy được Bắc Cẩu Tối Quang Âm. Đây là đi theo tại người tuổi trẻ kia bên cạnh người. Người tuổi trẻ kia, hắn tham gia thí luyện rồi. Áo xám lão giả nhìn xem Bắc Cẩu Tối Quang Âm nói. Chỉ là Bắc Cẩu Tối Quang Âm cũng không trả lời hắn, mà là yên lặng cầm đao của mình. Cái gì, có người tham gia thí luyện? Làm sao có thể, cung điện này không phải vừa mới xuất hiện sao? Một số người không khỏi mở miệng nói. Hư không bên trong. Kia đi ra Thiên Nguyên Thánh Chủ. Nhìn xem đối lập chiến bách tinh nói, đổi một thân thể, cỗ thân thể này, cũng không so ngươi lúc trước thân thể. Còn có phía dưới là người nào, bọn hắn vì sao lại ở nơi đó? Oanh! Chỉ là tại Thiên Nguyên Thánh Chủ thanh âm rơi xuống sau. Kia chiến bách tinh thân hình vọt thẳng hướng kia chủ điện. Thiên Nguyên Thánh Chủ thân hình cũng là đi theo mà ra. Hai thân ảnh rơi vào trong chủ điện ương. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên một ngạt. Đỗ Huy! Chiến bách tinh oan hồn chiếm cứ Đỗ Huy thân thể, không nghĩ tới trong tay ta thoát đi, lại chết tại chỗ khác. Tô thần nhìn thoáng qua chiến bách tinh, thầm nghĩ trong lòng. Thái cổ chiến thần cung truyền thừa cùng chân thần chi chủng, đều tại trong tay các ngươi, đem ta chân thần chi chủng, trả lại cho ta, truyền thừa các ngươi giữ lại. Chiến bách tinh nhìn xem tô thần nói. Hắn câu nói này vừa ra. Tất cả mọi người thần sắc biến đổi. Truyền thừa cùng chân thần chi chủng đã bị người lấy được. Mặc dù khi nhìn đến tô thần bọn hắn, rất nhiều trong lòng người liền có loại ý nghĩ này, nhưng là tại chính thức nghe được truyền thừa cùng chân thần chi chủng đã bị người lấy được, vẫn là một trận thất lạc. Cái này, hiện tại chúng ta như thế nào làm? Trong đám người, Hắc Ám Thánh Nữ nhìn xem bên cạnh Viên Tử Vi nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Thiên Nguyên Thánh Chủ đều xuất hiện, còn có kia Thanh Long Hội Đại Long Thủ bọn hắn cũng tại. Bọn hắn hẳn là sẽ không nhường. Những người này dễ dàng như vậy mang đi Thái Cổ Chiến Thần Cung truyền thừa cùng kia chân thần chi chủng. Viên Tử Vi nhìn về phía một bên. Bị Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan hộ vệ lấy Yêu Nguyệt nói. Đã chúng ta thu được, đó chính là chúng ta. Ta tối đao điện, thu hoạch được đồ vật, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lấy đi. Tô thần đem thanh âm trở nên trầm thấp. Tối đao điện, đây là cái gì thế lực? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người không khỏi đều liếc mắt nhìn nhau. Liền ngay cả kia Thiên Nguyên Thánh Chủ đều là nhướng mày. Tối đao điện, hắn căn bản là không có nghe qua. Ánh mắt nhắm lại, sau đó nhìn về phía chiến bách tinh. Cái này chiến bách tinh lúc trước xuất thế, ra tay với hắn, nhưng là sau đó, lại gấp nhanh thu nạp trên người mình kia cỗ sát ý. Có thể thấy được hắn hẳn là cảm giác được chủ điện tình huống bên này. Cũng nói, hắn cũng không rõ ràng chủ điện bên này xuất hiện người là ai. Mà hắn sở dĩ hắn không có cùng mình đại chiến, chắc hẳn cũng là vì đối phó những người này. Ngươi đồ vật, kia là chiến bách tinh chân thần chi chủng, không phải ngươi chân thần chi chủng. Tô thần trả lời. Các ngươi dạng này là không muốn cho chính ta chân thần chi chủng. Chiến bách tinh trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, huyết sát chi khí tại quanh người hắn tràn ngập, bàn tay đột nhiên một nắm trong tay trường kích. Các ngươi năm người, động thủ, giết bọn hắn, ta có thể tha các ngươi một mạng. Chiến bách tinh nhìn về phía còn lại 12 mệnh hồn bên trong năm người, lạnh giọng ra lệnh. Cái này, áo xám lão giả năm người sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn năm người trên người thực lực, vừa mới tại 12 cầm tinh hình bóng thôn phệ phía dưới, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mà Tô Thần bên kia, lúc trước xuất thủ qua Bắc Cẩu tối quang âm, thực lực, bọn hắn được chứng kiến. Toàn thịnh thời kỳ, có lẽ có thể một trận chiến. Nhưng là hiện tại cùng đối phương giao thủ, không phải địch thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.